Bởi vì chỉ cần đi vào, thượng cổ hoàng tộc bên kia sẽ lập tức biết được. Ta đã đạt được hữu hùng đạo tổ chi mệnh, Bắc Minh đạo hữu, đi thôi theo ta đi gặp hữu hùng đạo tổ a. Phục Khu Thiên Thần nói. Kỷ Ninh gật đầu. Hữu hùng đạo tổ. Tại trong nhân tộc địa vị khá cao, tuy rằng rất ít ra tay, có thể hắn chính là thượng cổ nhân tộc chính thức xưa nhất mấy cái tồn tại một trong, lúc trước nữ hoa nương nương sơ tạo người. Hữu hùng đạo tổ chính là lúc trước bị nữ hoa nương nương tự tay tạo ra nhân tộc một trong, bởi vì lúc ấy hắn sinh hoạt tại một cái có một đầu giã gấu địa phương, vì vậy được gọi là hữu hùng. Lúc trước nhân tộc quá nhỏ bé, đặt tên chữ cũng đều rất tùy ý. Hữu hùng đạo tổ khi đó hay vẫn là phàm nhân, lúc ấy hắn còn kiến tạo chính mình tiểu bộ lạc. Hữu hùng đạo tổ trong bộ lạc thậm chí còn ra một vị vô cùng khó lường tồn tại nhân tộc ngũ đế một trong hoàng đế xuất thân từ hữu hùng bộ lạc, về sau quật khởi thậm chí đã từng thống nhất qua nhân tộc, hắn liền đến đỡ hoàng đế, để hoàng đế làm vùng thiên hạ. Vù vù vù cuồng phong gào thét, xa xa quân kỳ phần phật, từng tòa thành thị phân tán các nơi. Mỗi một tòa thành thị bên trong đều có được tiên nhân đại quân, thần ma đại quân. Những thứ này đại quân có chút là từ thượng cổ sống đến bây giờ, có chút thì là rất nhiều trên đại thế giới di chuyển tới. Cái này đại vũ nhân tộc thế giới chẳng những tiên ma nhiều, trường kỳ tại đây một phương trên đại thế giới chân thần đạo tổ đều vượt qua 20, có gấu đạo tổ liền là một cái trong số đó. Nơi này là hữu hùng đạo tổ địa phương, những thứ này quân đội tất cả đều về hữu hùng đạo tổ thống lĩnh. Phục Khu Thiên Thần cười nói, hữu hùng đạo tổ ngay tại lớn nhất tòa thành kia ở bên trong. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 602 ẩn núp tuế nguyệt. Tại Phục Khu Thiên Thần dưới sự dẫn dắt, Kỷ Ninh gặp được nhân tộc vị này cổ xưa tồn tại hữu hùng đạo tổ. Hữu hùng đạo tổ tuy nhiên là cùng toại nhân thì đồng dạng cổ xưa tồn tại, địa vị cũng cao, có thể hắn càng thêm ít xuất hiện. Tam giới trong truyền bá hơn nữa là thượng cổ nhân tộc tam hoàng ngũ đế uy danh, rất nhiều thiên tiên thậm chí cũng không từng nghe nói qua hữu hùng đạo tổ. Đạo tổ Kỷ Ninh đã đến. Phục Khu Thiên Thần cung kính nói. Kỷ Ninh bái kiến đạo tổ. Kỷ Ninh cũng cung kính nói. Đây là cực lớn phong cách cổ xưa điện sảnh. Một gã khôi ngô lão giả chính khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hắn ăn mặc đơn giản da thú y, râu tóc phảng phất cương châm giống như đứng thẳng lấy, xem hắn dung mạo hẳn là tính tình nóng nảy. Mà khi hắn mở mắt ra, trong đôi mắt ẩn chứa vô tận vĩnh hằng, thậm chí đập vào mặt lâu viễn cổ vẻ người lớn tức, lại làm cho Kỷ Ninh nội tâm không tự chủ được an tĩnh lại. Hữu hùng đạo tổ đang nhìn Kỷ Ninh, đôi mắt của hắn trong có lấy tự nhiên mà vậy bảo vệ chi ý. Tốt! Hữu hùng đạo tổ cười nói. Nữ hoa nương nương tạo người, hắn là được bị tạo ra đến theo nhân tộc nhược tiểu nhất từng bước một gian nan đi tới, đối đãi nhân tộc vãn bối từng cái kinh thái tuyệt diễm, nội tâm của hắn trong tự nhiên vô cùng là bảo vệ che chở. Kỷ Ninh tuy nhiên lần thứ nhất gặp hữu hùng đạo tổ, vẫn không khỏi sinh lòng tôn kính. Phục Hy cùng ta nói, cái này là chuyện nhỏ, ta đã an bài tốt. Hữu hùng đạo tổ quan sát Kỷ Ninh, mỉm cười, ta nhân tộc khó được có một cái trong lòng lực bên trên như thế thành công tựu, ngươi tu luyện chưa đủ bách niên có thể tâm lực tầng thứ tư lần, nên tranh giành khẩu khí, tại cuối cùng nhất quyết chiến trước, tâm lực đột phá đến tầng thứ năm lần. Lại để cho tam giới vạn tộc hảo hảo nhìn một cái, chúng ta nhân tộc cũng có thể ra một cái tâm lực đạt tới tầng thứ năm lần đích. Kỷ Ninh ổn thỏa kiệt lực. Kỷ Ninh không tự chủ được nói. Tốt, muốn đúng là có khí thế. Thất bại không sợ. Chỉ sợ liền chút dũng khí đều không có. Hữu hùng đạo tổ mỉm cười gật đầu, nắm chặt thời gian tu luyện à, tại cuối cùng nhất quyết chiến trước, có thể trở thành sự thật thần đạo tổ. Đến lúc đó cũng có thể để cho chúng ta bên này thực lực càng mạnh hơn nữa một phần. Vâng. Kỷ Ninh không có chút nào khiêm tốn. Nội tâm của hắn trong cũng khát vọng trở thành sự thật thần đạo tổ. Tam giới thiên thần chân tiên rất nhiều nữa. Cần biết, lúc trước hỗn độn trong thai nghén thập đại tổ thần 81 vị chân thần, 108,000 thiên thần, 108,000 vị A. Tuy nói đã trải qua thượng cổ đáng kể thời gian dài chém giết, chết rất nhiều, trải qua thượng cổ tan vỡ cuộc chiến lại chết một nhóm lớn. Thế nhưng mà dù sao còn có kẻ đến sau tu luyện đạt tới thiên thần chân tiên. Lại tính cả vô gian môn trận doanh đại lượng thiên thần chân tiên. Tam giới thiên thần chân tiên còn thật là nhiều, nhiều kỷ ninh một cái. Đối với toàn bộ đại cục ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Cá nhân đích lực lượng tại đại quân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có trở thành chân thần đạo tổ mới có thể ở cuối cùng nhất trong chiến đấu ảnh hưởng chiến cuộc. Sư phó. Bên ngoài vào một gã gánh vác lấy cự phủ thấp tráng nam tử. Loa tẩu. Hữu hùng đạo tổ nói, giao cho Kỷ Ninh a. Cái này thấp tráng nam tử nhìn về phía Kỷ Ninh, lập tức trong tay xuất hiện một cái tát đại thành thị, hắn đem cái này tòa nhỏ bé thành thị đưa cho Kỷ Ninh Bắc Minh, nghe nói ngươi giỏi về thống binh cũng đừng phụ những này tiên nhân. Loa tẩu thiên thần cứ việc yên tâm. Kỷ Ninh nói, nhân tộc tại thượng cổ theo không quan trọng trong quật khởi. Bởi vì lúc ấy pháp môn tu luyện không hoàn thiện. Rất nhiều pháp môn đều là hướng thần ma học. Cho nên thượng cổ sớm nhất kỳ trong nhân tộc tu luyện thần ma chi đạo vô cùng nhiều. Đã đến hậu kỳ, luyện khí pháp môn hoàn thiện sau. Thiên tiên chân tiên mới dần dần nhiều. Đi thôi. Hữu hùng đạo tổ nhìn xem Kỷ Ninh trong đôi mắt có chờ mong. Kỷ Ninh cung kính hành lễ. Lập tức thối lui. Tòa thành kia ập nổi khoảng chừng 10 vạn thiên tiên, ngàn vạn tán tiên. Kỷ Ninh đem những này tiên nhân đều đưa đến chính mình trích tinh đại thế giới trong đã tiến hành thích đáng an bài. Hơn nữa đem La Hầu đại trận trụ cột pháp môn đều truyền xuống dưới, đoán chừng thiên tiên tán tiên nhóm đám bọn họ chỉ cần nửa năm thời gian cũng đủ để họp hội, có thể bày trận rồi. Kiếm tiên giới, Ngũ Bảo Sơn. Năm tòa nguy nga ngọn núi đâm vào trong mây mù, Kỷ Ninh chính lái mây mù tại đệ tam tòa ngọn núi nham bàng quang nhìn xem Ngũ Bảo kiếm thuật đệ tam thiên chi toi. 51 năm tu luyện, Kỷ Ninh kiếm lực sớm thì đến được tầng thứ 3 lần, Ngũ Bảo kiếm thuật phần thứ 2 cũng đã sớm hoàn toàn học xong. Lần này đi gặp Hữu Hùng đạo tổ, lại để cho Kỷ Ninh có nặng trịch áp lực. Cuối cùng nhất quyết chiến chúng ta bên này chỉ có thể thắng, không thể thua. Thua, nữ hoa trận doanh bị diệt, ta nhân tộc cũng muốn bị diệt. Kỷ Ninh cũng không dám muốn chiến bại kết quả, không hề đa tưởng, cẩn thận quan sát Ngũ Bảo kiếm thuật đệ tam thiên. Ngũ Bảo kiếm thuật, huyền diệu phi thường. Đệ tam thiên. Càng làm cho Kỷ Ninh sợ hãi thán phục, thậm chí không tự chủ được liền đem Ngũ Bảo kiếm thuật để tam thiên bên trong đích một ít tinh hoa, dung nhập đến Minh Nguyệt kiếm thuật trong đi. Rộng lớn hắc ám thế giới. Vạn trượng vương tỏa lên, thần vương tay trái nhẹ nhàng đánh lấy lan can, đông đông đông thanh âm tại đây hắc ám trong thế giới tiếng vọng. Không nghĩ tới cái này Kỷ Ninh vậy mà lại làm ra vừa ra tới. Vậy mà dâng ra hỗn độn dị tộc pháp môn, phục hy thì còn chuyên môn vì hắn chế một hồi pháp, còn làm 10 vạn thiên tiên, ngàn vạn tán tiên cho hắn. Thần vương trầm ngâm, rốt cuộc là cái gì pháp môn, phục hy thì chế trận pháp vậy là cái gì? Tuy nhiên tình báo lợi hại, nhưng căn bản không chiếm được những này pháp môn kỹ càng tin tức, ngay cả phục hy sáng chế trận pháp. Bọn hắn cũng cha không xuất ra. Kỷ Ninh kiếm pháp tựa hồ sáng chế ra. Ân. Ám quang kiếm tổ đánh giá, có chút bất phàm, kiếm lực tầng thứ 3 lần. Cái này Kỷ Ninh cùng một ít nhược lũ tiểu gia hỏa tỉ thí luận bàn, vậy mà cũng có thể đạt tới kiếm lực tầng thứ 3 lần, thật sự là. Thần vương lắc đầu, hắn bản thân đối với kiếm đạo không nhiều lắm nghiên cứu, ám quang kiếm tổ nhưng lại vô gian môn Trần Doanh trong một vị cực đáng sợ tồn tại, ban đầu ở vô gian hỗn độn thế giới, ám quang kiếm tổ là được kiếm đạo người mạnh nhất. Bất quá vô gian hỗn độn thế giới cùng bàn cổ hỗn độn thế giới tan vỡ, tam giới sinh ra đời sau. Ám quang kiếm tổ, nhưng lại nếu so với phù cư đạo tổ chênh lệch chút ít rồi. Cái này Kỷ Ninh tâm lực bên trên lợi hại, kiếm lực bên trên vậy mà cũng lợi hại như vậy. Bất quá mới tầng thứ ba lần, cũng không coi là cái gì. Thần vương lắc đầu, không có cái uy hiếp gì. Lập tức thần vương liền không hề muốn Kỷ Ninh sự tình rồi, mà là phân tâm xử lý chuyện khác. Hắn cần phải chịu trách nhiệm toàn bộ vô gian môn, Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác chỉ là một tiểu nhân vật. Tấm bia đá, thế giới lao ngục. Thế giới trong lao ngục có hai cái bản tôn phân thân, một cái tại đối phó chân thần, cái khác thì là tại đối phó nữ tử chân tiên. Ân. Một mực phân tâm tìm hiểu kiếm thuật, Kỷ Ninh mở mắt ra quan sát phía dưới. Chung quanh lơ lửng cái chai, hồ lô. Vòng tay các loại đời pháp bảo chính không ngừng phóng thích ra thủy hỏa cuồng phong tập kích lấy phía dưới, giờ phút này đối phương pháp bảo ẩm ẩm tại rung động lắc lư, chống cự tại yếu bớt. 56 năm, nàng rốt cuộc gánh không được rồi. Kỷ Ninh trong lòng có chờ mong, tại cô gái này chân tiên cái kia có lẽ có thể đạt được đối với chính mình trợ giúp thật lớn pháp môn hoặc là bảo vật. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Xôn xao. Lập tức thủy hỏa cuồng phong tất cả đều bay trở về đến cái chai, hồ lô các loại đời pháp bảo nổi đi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Kỷ Ninh có thể không muốn không nghĩ qua là đem đối phương cho đốt thành tro bụi. Thần phục a. Kỷ Ninh nhìn xem nàng kia chân tiên. Nữ tử chân tiên cũng thu pháp bảo, nàng lạnh như băng nhìn Kỷ Ninh liếc. Kỷ Ninh cảm giác được đối phương kiên quyết. Không khỏi thở dài nói cần gì chứ, ngươi bản thân đã bị giam giữ tại đây dài rằng giặc tuế nguyệt, thần phục với ta lại tính toán cái gì, ta cần chỉ là một ít bảo vật cùng với theo trong trí nhớ của ngươi đạt được chút ít pháp môn. Đối với ngươi thực lực của bản thân đều không có chút nào ảnh hưởng, đợi đến tương lai, ngươi còn có cơ hội đi ra ngoài. Đừng có nằm mộng. Nữ tử chân tiên lạnh như băng nhìn xem Kỷ Ninh, ngươi cái này nhỏ yếu loài bò sát, mơ tưởng để cho ta thủy cận thần phục. Cận hoàng Kỷ Ninh khẽ giật mình. Kỷ Ninh sư qua đông quần chân tiên trí nhớ, đối với cửu phương hỗn độn quốc một ít danh khí đại chân thần chân tiên tự nhiên cũng đều biết. Bởi vì đối phương gầy xương bọc ra, tăng thêm đối phương linh hồn khí tức Kỷ Ninh cũng phân biệt không xuất ra. Cho nên cho tới bây giờ đối phương báo ra danh tử, Kỷ Ninh mới biết được thân phận của đối phương. Một cái bá đạo mười phần chân tiên, thực lực so đông quần chân tiên càng mạnh hơn nữa, được xưng cận hoàng. Cận hoàng. Nữ tử chân tiên trong mắt có hồi ức chi sắc, đều là quá khứ rồi, đi qua cửu phương hỗn độn quốc bị diệt, đều đã xong. Để cho ta thủy cận thần phục ngươi như thế kẻ yếu. Ha ha ha, ha ha ha, nữ tử chân tiên ha ha cười, liều lĩnh cười, tiếng cười thậm chí có chút ít thê lương. Xôn xao, nữ tử chân tiên bỗng tiêu tán rồi, hồn phi phách tán. Chỉ còn lại có thê lương tiếng cười tại trong thiên địa quanh quẩn. Kỷ Ninh thấy thế thì là thở dài, biết rõ đối phương là cận hoàng. Kỷ Ninh tự minh bạch đối phương rất không có khả năng thần phục, kỳ thật có thể thành đệ nhất đẳng chân tiên, cái nào không phải ngạo khí mười phần, cũng đã bị giam giữ mấy cái hỗn độn kỷ, bị tra tấn tính tình, mới có thể thần phục đấy. Vẫn như trước còn sẽ có chút ít cận kề cái chết không muốn thần phục đấy. Dù vậy Kỷ Ninh cũng sẽ không biết do dự. Hắn cần theo thế giới trong lao ngục lấy tới đầy đủ lực lượng, hắn muốn theo cuối cùng nhất hảo kiếp trong sống sót, hắn phải cứu hồi thê tử, muốn lại để cho nữ nhi của mình Minh Nguyệt có thể mau mau nhạc nhạc bình yên sống sót, cũng muốn lại để cho sư phó bọn hắn nguyên một đám sống sót. Cho nên, những này hỗn độn dị tộc Kỷ Ninh cho bọn hắn một con đường sống thần phục. Nếu không phải lựa chọn lao động chân tay, như vậy, sẽ chết đi thôi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 603 thiên thần thiên tiên nhóm. Được xưng là cận hoàng vị nữ tử này chân tiên sau khi chết, Kỷ Ninh cũng tinh tế dò xét nàng chỗ còn sót lại chi vật, tuy nói thu hoạch khá lớn, lại cũng không có Kỷ Ninh nhất nhu cầu cấp bách trọng yếu pháp môn hoặc là hỗn độn kỳ vật, hiển nhiên bị tại bị giam giữ trước khi trên người một ít không dùng đến bảo vật. Chỉ sợ sớm tựu thay đổi đại lượng linh đan tiên đan rồi, bị giam giữ tại thế giới lao ngục còn là linh đan tiên đan vô cùng nhất hữu dụng. Tuy nhiên ta đồng thời sử dụng 6 kiện bảo vật, phóng thích thủy hỏa cuồng phong có thể uy lực hay vẫn là xa không bằng bát hỏa càn khôn giới. Kỷ Ninh lắc đầu, hai đại phân thân. Khác một phân thân chuyên môn đi đối phó chân thần chân tiên, ta cái này một phân thân, hay là đối với giao thiên thần thiên tiên. A thiên thần thiên tiên tuy nhiên bảo vật phải kém nhiều, có được lợi hại pháp môn khả năng cực thấp, mà dù sao ta có thể đủ tại cực trong thời gian ngắn đem thiên thần thiên tiên hoặc là giết chết, hoặc nếu như hắn thần phục. Hơn nữa cũng có thể mượn cơ hội tôi luyện của ta minh nguyệt kiếm thuật. Ngũ bảo kiếm thuật để tam thiên Kỷ Ninh đã tìm hiểu chín thành đằng sau lại càng thêm cố hết sức, vẫn phải là dựa vào lần lượt thực chiến, ngược lại có thể rất tốt thể ngộ ngũ bảo kiếm thuật. Hơn nữa chính mình sáng chế minh nguyệt kiếm thuật, lúc trước là theo một ít nhỏ yếu tu tiên giả tỉ thí sáng chế. Cùng với chính thức cùng chính mình tương đương một ít đối thủ chém giết, thậm chí sinh tử chém giết. Mới có thể rất tốt hoàn thiện kiếm thuật. Hiển nhiên, địa phương khác, rất khó tìm đến lớn đại lượng cùng thực lực của chính mình tương đương đối thủ cùng chính mình chém giết. Thế giới lao ngục trong lại rất nhiều. Khán thủ giả một gã gầy yếu thanh niên ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn xa xa đi tới Kỷ Ninh chân tiên khí tức lại như thế nhỏ yếu. Cổ quái, theo lý thuyết khán thủ giả như thế trọng yếu vị trí, đích thì là ta cửu phương hỗn độn quốc hạch tâm mới có thể đảm nhiệm, hạch tâm thần tiên nhóm tại sao có thể là yếu nhất nhất đẳng chân tiên, chẳng lẽ lại thế giới lao ngục đã rơi vào địch quân chi thủ. Nhận lấy cái chết, Kỷ Ninh nhưng lại hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm trực tiếp gào thét xông lên. Gặp Kỷ Ninh trực tiếp lời nói đều không có nhiều lời. Liền trực tiếp giết qua đến cái này gầy yếu thanh niên kinh hãi, lập tức trong mắt xuất hiện điên cuồng chi sắc, quả thật là địch nhân, muốn ta chết như thế nhỏ yếu chân tiên, ta trước tiến đưa ngươi đi chết. Chỉ thấy gầy yếu thanh niên một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy gầy yếu hắn lập tức cơ bắp cố lấy tràn đầy nếp nhăn, làn da cũng trở nên trắng nõn. Lập tức theo gầy yếu phảng phất tên ăn mày, biến thành chiến thần giống như đích nhân vật. Đồng thời thân thể của hắn nhoáng một cái, càng là xuất hiện 4 chương gương mặt trọn vẹn 8 đầu cánh tay, 8 đầu trên cánh tay đều cầm màu đen phương côn kỳ dị pháp bảo, cũng gầm nhẹ lấy lao thẳng tới Kỷ Ninh dị tộc, nhận lấy cái chết. Kỷ Ninh đem đối phương cho rằng hỗn độn dị tộc. Đối phương đồng dạng đem Kỷ Ninh cho rằng hỗn độn dị tộc. Keng keng keng. Kiếm quang lập lòe, côn ảnh bay múa. Kỷ Ninh một cái đối mặt gục đã bay đi ra ngoài, đem mặt đất đều va chạm cày ra một đầu rãnh sâu. Đi theo Kỷ Ninh tựu là nhoáng một cái thân, hóa thành 3 đầu 6 tay, phân biệt nắm lấy 6 thanh tiên kiếm. Sư phó nói không sai, chính thức muốn hoàn thiện ngũ bảo kiếm thuật, vẫn phải là cùng cường giả chém giết. Kỷ Ninh trong mắt tràn đầy nóng bỏng, lại lần nữa phi bổ nhào qua. Trong lúc nhất thời song phương đánh chính là chung quanh đại địa văng tung tóe, điên cuồng vô cùng. Cái kia tù phạm có tứ phía bát tí thần thông, mà lại côn pháp huyền diệu, bị giam giữ lâu như vậy tuế nguyệt, hắn không có việc gì đã ở tìm hiểu, côn pháp càng thêm rất cao minh, muốn so với Kỷ Ninh minh nguyệt kiếm thuật lợi hại nhiều. Đánh chính là Kỷ Ninh hoàn toàn đang ở hạ phong. May mắn Kỷ Ninh có bát cửu huyền công thần thông hộ thể, mặc dù ngẫu nhiên trúng chiêu cũng chút nào không thương. Kỳ Ninh cũng vô dụng trích tinh thủ cùng tâm lực, trích tinh thủ quá tiêu hao thần lực rồi, mà nếu như dùng tâm lực chém giết tiêu hao cũng quá nhanh. Kỳ Ninh là muốn hoàn thiện kiếm thuật, ỷ vào bát cửu huyền công tuy nhiên hoàn toàn bị áp chế, có thể Kỳ Ninh hay vẫn là chém giết lấy. Đáng chết, đây là cái gì hộ thể thần thông, hắn thần ma một đạo rõ ràng thì ra là thiên thần, thần thể như thế nào lợi hại như vậy? Thanh niên khẩn trương. Cho dù tại cửu phương hỗn độn quốc, lợi hại hộ thể thần thông cũng rất chân quý. Muốn tại thiên thần cấp độ, liền đem thần thể tu luyện so sánh thuần dương cực hạn quá khó khăn. Như Kỷ Ninh khác một phân thân đang tại đối phó cái kia tên chân thần, thần thể cũng cùng với Kỷ Ninh tương đương mà thôi. Kỳ thật tại tam giới chính giữa, Kỷ Ninh vốn là đạt được bát cửu huyền tông chân quý như thế pháp môn. Về sau bởi vì đại hạ chiến tranh duyên cớ, Xích Minh đạo tổ cảm tạ hắn mới đưa nhiều như vậy đại la tiên đan, lệnh Kỷ Ninh tu luyện thành công đấy. Như vậy xuống dưới, ta thần lực không ngừng tiêu hao, một khi tiêu hao hầu như không còn, ta nhất định phải chết. Thanh niên lo lắng phẫn nộ, mặc dù ta chết, cũng không thể khiến cái này dị tộc dễ chịu. Dị tộc chết. Thanh niên toàn thân đều ầm ầm xuất hiện ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên lại thi triển nào đó bộc phát thần thông trong lúc nhất thời uy năng lập tức tăng nhiều. Có thể Kỷ Ninh rõ ràng an hiểu phòng thủ, bát cửu huyền tông lệnh địch quân không gây thương tổn, hoàn toàn có thể tiếp tục khiêng. Áp chiến nửa canh giờ, người này tu phạm đích thủ đoạn Kỷ Ninh đã hoàn toàn quen thuộc, tới tới lui lui bất quá là lặp lại một ít thủ đoạn công kích mà thôi, đối với kiếm thuật của mình đã chưa xong thiện tác dụng. Trích tinh thủ, tâm lực, vô ảnh. Chỉ thấy Kỷ Ninh kiếm trong tay, lập tức trở nên mơ hồ. Hô! Tên thanh niên kia có bốn chương gương mặt đầu lâu lập tức vứt lên. Vứt bỏ đầu lâu trong ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ kinh ngạc, rõ ràng chính mình áp chế đối phương, như thế nào đối phương thoáng cái bộc phát tựu siêu việt hắn rồi hả? Hắn lại không biết trích tinh thủ thần thông cùng với tâm lực tầng thứ tư, lệnh Kỷ Ninh thực lực lập tức hoàn toàn áp chế đối phương rồi. Đối phương áp chế Kỷ Ninh, đánh Kỷ Ninh 10 lần trăm lần, Kỷ Ninh bát cửu huyền tông không hư hao chút nào. Kỷ Ninh áp chế đối phương, một kiếm, liền chém đầu. Có thể thấy được hộ thể thần thông là bực nào chi trọng yếu, đáng tiếc Kỷ Ninh lấy được bảy đại pháp môn bên trong bất hoại chi thân càng về sau một cái giá lớn càng cao, mặc dù là phục vi thì, bồ đề bọn hắn nhìn thoáng qua tựu ném chi sau đầu rồi. Bởi vì cần thiết một ít hỗn độn kỳ vật, có chút bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Hưu! Lẳng đầu lại bay trở về, liền tại trên thân thể. An thanh niên nhíu mày nghi hoặc nhìn xem Kỷ Ninh, dị tộc, ngươi như thế nào không giết ta? Có thể đoạn đầu mình, hoàn toàn có thể ngay sau đó nát bấy chính mình thần thể, có thể nhất cổ tác khí hoàn toàn diệt sát chính mình, nhưng đối phương vậy mà tùy ý đầu mình bay trở về. Ha ha ha! Nghe nói cửu phương hỗn độn quốc thần tiên thực lực có chút rất cao minh, ta cũng rất là ngứa tay, cho nên liền đến tỉ thí một phen. Kỷ Ninh cười nói. Tỉ thí thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Ngươi có thể giết chết ta? Kỷ Ninh hỏi lại. Thanh niên khẽ giật mình. Là... Hộ thể thần thông như vậy lợi hại, cùng cấp độ cường giả liền không có cách nào trực tiếp cưỡng ép đánh chết, chỉ có thể vào đi trấn áp. Đúng rồi, cho dù ta trấn áp ngươi trường kỳ xuống dưới, hao phí thần lực quá nhiều, ta hay vẫn là sẽ chết. Thanh niên lắc đầu, hắn lại không biết Kỷ Ninh thế nhưng mà còn có mặt khác một phân thân đấy. Cho dù cửu phương hỗn độn quốc thiên thần thiên tiên có được thực lực cường đại đưa hắn một phân thân trấn áp, mặt khác một phân thân dùng bát hỏa càn khôn giới chậm rãi đốt, cũng đủ để chết cháy bất kỳ một cách nào thiên thần thiên tiên. Đốt chân thần chân tiên, muốn mấy chục năm công phu. Đốt thiên thần thiên tiên, vậy cũng tựu mau hơn. Ta cửu phương hỗn độn quốc đến cùng làm sao vậy? Còn có, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thanh niên nhìn xem Kỷ Ninh. Một lát sau, tại Kỷ Ninh hướng dẫn từng bước xuống, thanh niên hay vẫn là lựa chọn thần phục. Dù sao trên thực lực Kỷ Ninh so với hắn cường, tâm lý mâu thuẫn cũng tựu tương đối nhược nhiều hơn. Ngươi nếu quả thật cùng với ta tỉ thí, trước thu phục ta, về sau lại tỉ thí, ta và ngươi đều áp chế lực lượng. Như vậy chẳng phải tỉnh thần lực rồi hả? Thanh niên có chút không cam lòng, vừa rồi một hồi đại chiến thế nhưng mà tiêu hao rất nhiều thần lực đấy. Trước đã thu phục được ngươi, ngươi sao lại cùng ta dốc sức liều mạng? Kỷ Ninh lắc đầu. Trong nội tâm không có dốc sức liều mạng sát ý, chém giết là hoàn toàn bất đồng đấy. Thu thanh niên này điều tra trí nhớ về sau, Kỷ Ninh thì là đi trước tấm bia đá cái kia một hỗn độn không gian trong đi khôi phục thần lực. Tấm bia đá hỗn độn không gian cũng tựu mấy trăm trượng dài rộng, lại cùng thế giới lao ngục hoàn toàn cách ly. Bởi vì này hỗn độn không gian tựu là lại để cho khán thủ giả đợi, mà lại trong hỗn độn không gian kia bởi vì Cửu Phương Quốc chủ luyện chế nguyên nhân còn đem hỗn độn chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí. Chuyện được lấy tại T S U I E N U L L Việt Nam. Như trước khi nhiều đời khán thủ giả ngẫu nhiên tại thế giới lao ngục đi dạo, phần lớn thời gian đều là tại hỗn độn không gian trong tính tu đấy. Khôi phục thần lực pháp lực về sau, Kỷ Ninh vốn là cân nhắc ngũ bảo kiếm thuật, lại hoàn thiện một phen minh nguyệt kiếm thuật, lại đi tìm thanh niên kia tỉ thí nhiều lần. Hao phí một tháng thời gian, Kỷ Ninh mới đi đối phó tiếp theo tên thiên thần thiên tiên. Cứ như vậy, Kỷ Ninh bắt đầu ở thế giới lao ngục trong đại quy mô đối phó thiên thần thiên tiên. Thế giới lao ngục tuy nhiên rất lớn, có thể thiên thần thiên tiên cũng không nhiều. Dù sao có tư cách giam giữ tại đây địa vị đều không tầm thường. Kỷ Ninh mỗi cùng một gã thiên thần thiên tiên chém giết đều phi thường thận trọng chăm chú, chém giết sau đều sẽ không ngừng suy tư hoàn thiện kiếm pháp. Minh Nguyệt kiếm thuật không ngừng bị hoàn thiện, uy năng càng thêm cường đại. Đảo mắt lại đi qua hơn 40 năm. Kỷ Ninh quét sạch vượt qua 400 tên thiên thần thiên tiên, cần biết toàn bộ 17 thế giới lao ngục bên trong thiên thần thiên tiên cũng tự miễn cưỡng vượt qua 1.000 vị. Tại siêu 400 tên thiên thần thiên tiên vi Kỷ Ninh cống hiến rất nhiều bảo vật, thậm chí còn chiếm được 2 kiện tiên thiên linh bảo thuần dương pháp bảo, lại hơn không hợp thói thường rồi. Kỷ Ninh cũng không khỏi cảm thán Cửu Phương Hỗn Độn Quốc cùng tam giới tựu là bất đồng. Tam giới ở bên trong, những thuần dương này pháp bảo giá trị đều tính toán rất cao. Lợi hại chút ít thiên thần chân tiên đều có tiên thiên linh bảo tại thân. Có thể Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, tiên thiên linh bảo lại hiếm thấy, có thể một bộ đồ cường đại thuần dương pháp bảo lại rất nhiều. Theo tìm tòi trí nhớ đến xem, đối phương luyện chế pháp bảo tương đối mà nói so tam giới muốn lợi hại, cho nên luyện chế ra nhiều như vậy pháp bảo đến. Rầm rầm rầm, bát đại chân hỏa phảng phất thần long vây quanh tên kia tóc xanh nam tử. Đã 82 năm, Kỷ Ninh dùng bát hỏa càn khôn giới trọn vẹn đốt đi cái này tóc xanh nam tử 82 năm. Đối với vị này chân thần mà nói, mỗi một năm đều so trăm triệu năm tuế nguyệt cũng khó khăn ngao, thần lực của hắn không ngừng tiêu hao, lại vừa rồi không có bổ sung. Dừng lại. Tóc xanh nam tử cuối cùng mở miệng. Kỷ Ninh thì là phân thân đang suy tư kiếm pháp đâu rồi, 82 năm hắn một mực rất nhàm chán, chỉ là ngẫu nhiên hơi chút đưa vào chút ít pháp lực là được, lòng hắn tư chủ yếu đều là tại kiếm pháp bên trên. Hiện tại vừa nghe đến thanh âm, Kỷ Ninh lập tức giật mình tỉnh lại. Vừa nhìn thấy cái kia tóc xanh nam tử nhìn qua, Kỷ Ninh nở nụ cười. Đối phương nếu là muốn chết, chỉ sợ sẽ không mở miệng. Ninh nhưng cuối cùng tươi sống chết cháy, có thể đang mở miệng, chỉ sợ rất có thể muốn thần phục. Kỷ Ninh trước khi đối phó đều là 2 gã chân tiên, cái này có thể là người thứ nhất khả năng thần phục chân thần. Có lẽ thì có thu hoạch ngoài ý liệu. Mãng Hoang Kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 604 đại tạo hóa. tóc xanh nam tử ánh mắt dường như ưng đói, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, khàn khàn nói: ta nếu là thần phục ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Kỷ Ninh nở nụ cười, đối phương hiển nhiên có thần phục ý tưởng, chẳng qua là thân là chân thần, nếu như bị vũ nhục quá đáng, chỉ sợ tình nguyện cái chết. Kỷ Ninh nói: ta cũng cần trên người của ngươi pháp bảo, ngươi bị giam giữ tại đây, pháp bảo bên người cũng vô dụng, còn không bằng cho ta. Còn có một, ta nghĩ muốn nhìn trí nhớ của ngươi. Trí nhớ tóc xanh nam tử biến sắc. Ta đối với ngươi mà nói là hỗn độn dị tục, ngươi đối với ta mà nói cũng là hỗn độn dị tục. Kỷ Ninh cười nói, ngươi một ít việc riêng tư đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng đối với ta lại một chút tác dụng đều không có, yên tâm, ta sẽ không truyền ra bên ngoài ngươi việc riêng tư. Tóc xanh nam tử nhìn xem Kỷ Ninh. Ta cam đoan. Kỷ Ninh nói, tại đây hai chuyện ngươi đã đáp ứng, ngươi có thể bình yên sống sót, hơn nữa ta cho ngươi cung cấp linh đan cho ngươi một mực sống sót. Chỉ cần sống sót, thì có ly khai thế giới này lao ngục hy vọng. Tốt, tóc xanh nam tử khàn khàn nói, ta đáp ứng ngươi. Đối phương dứt khoát, lại để cho Kỷ Ninh có chút kinh hỉ. Tóc xanh nam tử lập tức nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở đó, Kỷ Ninh thì là tại trận pháp cấm chế bên ngoài đưa tay phải ra, tay phải lập tức tăng vọt mấy trăm dặm, đã rơi vào tóc xanh nam tử trên đỉnh đầu, lập tức thần hồn chi lực thẩm thấu, đã bắt đầu sưu hồn phương pháp. Cái kia tóc xanh nam tử cũng là không chút nào trở ngại. Hắn nếu là trở ngại, Kỷ Ninh căn bản không có cách nào khác sưu hồn. Vị này chân thần minh mông trí nhớ, rộng lớn vô cùng, vô số bong bóng, từng cái bong bóng đều đại biểu khổng lồ trí nhớ, có chút bong bóng bên trên còn có phức tạp bí văn, những thứ này mặt ngoài có bí văn chính là Kỷ Ninh như thế nào đều không thể thẩm thấu xem xét đấy. Thiên thần thiên tiên thậm chí chân thần đám chân tiên học được một ít lời hại pháp môn đều là phát ra bổn mạng lời thề, chính bọn hắn đều muốn truyền ra bên ngoài đều truyền không được. Khó trách nguyện ý thần phục. Nguyên lai mang như vậy ngập trời đại thù, cửu nhân của hắn cũng là một ít tổ thần tổ tiên, cho dù cửu phương hỗn độn quốc tan vỡ, những cái kia tổ thần tổ tiên đám tứ tán chạy trốn, chỉ sợ cũng có thể có chút chạy thoát sống sót. Kỷ Ninh một xem xét trí nhớ, liền biết được người này chân thần thân phận, cũng càng minh bạch trong lòng đối phương hận ý. Đối phương khát vọng đi ra ngoài, khát vọng tìm được cửu nhân, đem cửu nhân từng cái giết chết, mặc dù cửu phương hỗn độn quốc bị diệt, hắn cũng muốn đi ra ngoài hoàn toàn xác nhận cửu nhân đều chết hết hắn mới cam tâm. Kỷ Ninh không có cẩn thận chú ý đối phương thù hận, đem những thứ này nhanh chóng vứt qua một bên, đồng thời tại đối phương trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm mình cần đấy. Hô! Kỷ Ninh thần hồn chi lực thẩm thấu tiến vào một cái hồi tưởng bong bóng ở bên trong, lập tức, huyền diệu pháp môn xông lên Kỷ Ninh trong lòng. Kiếm tiên giới ngũ bảo sơn. Cái kia nhà cỏ công chính khoanh chân ngồi tìm hiểu kiếm pháp áo bào trắng Kỷ Ninh bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn cũng đồng thời biết được cái kia huyền diệu pháp môn. Chủ nhân, Minh Nguyệt lại đi gây tai họa rồi, nàng gặp chuyện bất bình chọc chút ít tu tiên giả, đánh chính là tiểu nhân đi ra lão đấy, một đường giết giết giết, đều giết nhiều địch quân tu tiên giả. Hiện tại náo vô cùng lớn, đối phương trong môn phái lão tổ thế nhưng là một gã thiên tiên, cửa kia trong phái nanh vuốt ta còn không sợ, có thể nếu như đối phương thiên tiên xuất hiện, vậy cũng thì phiền toái, ta cùng Thu Diệp đều không có độ kiếp đâu. Tiểu Thanh liền hướng màu đen đạo bào Kỷ Ninh bẩm báo. Hả, không có việc gì, đừng lo lắng. Màu đen đạo bào Kỷ Ninh gật đầu. Minh Nguyệt bản tính thiện lương, bên ngoài nhiều trải qua chút ít cũng tốt. Bất quá ngươi muốn giúp ta nhìn kỹ, đừng làm cho Minh Nguyệt đi đến đường tà đạo. Yên tâm đi, ta cùng Thu Diệp đều vẫn đang ngó chừng đâu. Tiểu Thanh gật đầu liên tục, tốt rồi, ta rời đi. Xoát! Liền hư không tiêu thất, trực tiếp dịch chuyển đi qua. Màu đen đạo bào Kỷ Ninh thì là cười cười, đã nhiều năm như vậy. Minh Nguyệt cũng sớm tựu thành quen thuộc nhiều hơn, thậm chí không thích hài đồng bộ dáng bên ngoài hành tẩu, đơn giản chỉ cần biến hóa làm thiếu nữ bộ dáng. Mà lại Minh Nguyệt tu luyện thiên phú cũng kế thừa cha mẹ của nàng, tăng thêm Bồ Đề lão tổ cũng ra thích nàng, cũng đã sớm tu luyện tới phản hư tầng thứ, chỉ là bởi vì nàng xuất thân gặp gỡ đều phi phàm, thiên kiếp định là không như bình thường. Cho nên vẫn còn tích góp thực lực. Kỷ Ninh cũng để Minh Nguyệt bên ngoài tung hoành thiên hạ, chỉ làm cho Tiểu Thanh Thu Diệp đi theo. Trên thực tế bọn hắn ai cũng không biết. Cái này thứ hai nguyên thần hóa thành 18 phân thân, trong đó có một phân thân liền ẩn thân tại một kiện nhìn như bình thường ngọc bài bên trong. Cái ngọc bài này chính là thuần dương pháp bảo, hay vẫn là Kỷ Ninh chuyên môn tại Phương Thốn Sơn bên trên hướng Khương Quân Sư Huyên cầu đến đấy. Khương Quân Sư Huyên tại trên ngọc bài thiết lập cấm chế, để ngọc bài tựa như phàm vật, căn bản nhìn không ra huyền diệu đến. Kỷ Ninh luyện hóa cái ngọc bài này về sau, liền đem ngọc bài tặng cho con gái Kỷ Ninh khó được cho lễ vật, con gái Minh Nguyệt tự nhiên vui mừng tùy thân mang theo, nàng lại không biết cái này phàm vật giống như ngọc bài chính là thuần dương pháp bảo, bên trong không gian một Kỷ Ninh phân thân đang tại tìm hiểu kiếm pháp tu luyện, cũng là thiếp thân bảo hộ lấy con gái. Bất quá Kỷ Ninh không thể để cho con gái biết rõ. Một khi biết rõ nhưng là không còn rồi, ma luyện hiệu quả rồi, chỉ sợ Minh Nguyệt cũng sẽ phẫn nộ. Minh Nguyệt nàng thật sự là... Nghĩ đến con gái, màu đen đạo bào Kỷ Ninh không khỏi lộ ra dáng tươi cười, bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Cái kia huyền diệu pháp môn xông lên trong lòng. Bản thể 18 phân thân, thứ hai nguyên thần 18 phân thân. Đương lúc một phân thân biết được. Mặt khác tất cả đều đồng thời biết được. Tất cả phân thân đều ngơ ngẩn tại càn quét thế giới lao ngục hơn 90 năm, thiên thần thiên tiên bị quét sạch hơn 400 vị, chân thần chân tiên cũng bị quét sạch 3 vị thời điểm. Tại đối với một gã chân thần tiến hành sưu hồn lúc, Kỷ Ninh rốt cuộc đã có chính thức thu hoạch. Thế giới lao ngục chính giữa. Kỷ Ninh đem cái này nguyên vẹn pháp môn tất cả đều đạt được về sau, cố nén kích động lại tiếp tục nhìn khắp nơi cái kia chân thần trí nhớ, lúc này mới thu tay về trường. Kỷ Ninh trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thân thể thậm chí mơ hồ run rẩy, lẩm bẩm nói đại tạo hóa, đại tạo hóa. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Kỷ Ninh trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng kích động. Kỷ Ninh vẫn cho rằng Cửu Phương Hỗn Độn Quốc nếu là so với tam giới còn muốn rất cao minh, thế lực to lớn, như vậy nên sẽ xuất hiện một ít rất nghịch thiên pháp môn thần thông, như tam giới còn có Trích Tinh Thủ, Bát Cửu Huyền Tông đâu. Cái kia Cửu Phương Hỗn Độn Quốc hoàn toàn chính xác có một chút lợi hại thần thông pháp môn, có thể lúc trước xem xét tất cả đều là bởi vì bổn mạng lời thề duyên cớ, Kỷ Ninh căn bản không có cách nào khác xem xét. Mà lần này Kỷ Ninh rốt cuộc đã chiếm được một pháp môn, hơn nữa còn là Kỷ Ninh cực kỳ khát vọng pháp môn. Cửu Giác Điện Xà Độn Pháp. Kỷ Ninh nhẹ giọng tự nói. Hỗn độn có lôi điện chi hải, trên biển có linh xà, đầu rắn có cửu giác. Ta có thể tu luyện. Hoàn toàn có thể tu luyện, tam giới trong có thể tu luyện. Kỷ Ninh không nghĩ tới mình có thể có lần này lớn kỳ ngộ. Tại tam giới trong, độn thuật thần thông tự nhiên là trọng yếu phi thường, thần thông càng lợi hại độn thuật, tốc độ cũng liền càng nhanh. Như tam giới trong tiếng tăm lừng lấy như chính mình sư huyên Cân Đầu Vân, như cái kia kim sĩ đại bằng điểu già Lâu La Chi Dực, đều là tam giới tuyệt đỉnh độn thuật. Ví dụ như kim sĩ đại bằng điểu già Lâu La Chi Dực, tu luyện tới cực hạn. Có thể tại trong nháy mắt liền bay ra 20 vạn, trong đây là rất nhiều chân thần đạo tổ cũng không cách nào sánh bằng. Thế nhưng là Kỷ Ninh rất rõ ràng. Tam giới chính giữa chính thức đệ nhất độn thuật, nhưng là trong truyền thuyết một môn độn thuật, tên là Thái Dương Kim Hồng Truyện được lấy tại T, D, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Tại Chí Tôn Tinh Thần Thái Dương Tinh bên trên hội sẽ thai nghén ra thần thú đến, tên là Kim Ô, loại này hoàn toàn do Thái Dương Tinh thai nghén ra Kim Ô. mới thật sự là hoàn mỹ kim ô. Về phần kim ô thần thú cùng tam giới trong một ít sinh linh giao phối sinh hạ một ít kim ô thần thú, huyết mạch lại tinh thuần cũng không có khả năng đạt tới tuyệt đối hoàn mỹ trình độ. Tại thượng cổ lúc Thái Dương tinh bên trên đã từng duy nhất một lần có 10 đầu kim ô xuất thí, cái này 10 đầu kim ô thiên phú nhịp thiên ỷ vào thần thông càng là tung hoành thượng cổ, trong đó càng có một đầu kim ô đạt tới chân thần cấp độ đấy, cũng bị tôn xưng là yêu hoàng. Bọn hắn phóng xuất ra vô tận hỏa diễm quang nhiệt, tại thượng cổ trong liền dường như 10 cái Thái Dương, trong lúc nhất thời toàn bộ thượng cổ đều chịu đau đầu. Hơn nữa bọn hắn có vô cùng nhịp thiên độn thuật Thái Dương Kim Hồng chân thần thực lực, lại là Thái Dương Kim Hồng thần thông, liền lúc trước nữ hoa nương nương đều là tổ thần đều bắt không được bọn hắn. Bất quá hậu nghệ xuất thủ. Đồng dạng nhịp thiên đáng sợ hậu nghệ, có được lấy lại để cho thượng cổ đều rung động lắc lư thực lực. Hắn mũi tên là thượng cổ nhanh nhất để cho nhất đại năng giả sợ hãi mũi tên, đương nhiên coi như là hậu nghệ cũng không có nắm chắc đánh chết vì kia kim ô yêu hoàng, vì vậy trước hao phí không ít tuế nguyệt chuyên môn luyện chế ra 10 cây cường đại mũi tên, sau đó hậu nghệ xuất thủ hắn mũi tên, dường như thời không cũng không cách nào trở ngại, mặc dù là vì kia kim ô yêu hoàng cũng không thể đào thoát trực tiếp chết. Còn dư lại 9 đầu thiên thần kim ô tuy rằng tốc độ nhanh không hợp thói thường, lại càng thêm chạy không thoát rồi, hậu nghệ lại giết rồi 8 đầu, cuối cùng một đầu bởi vì nữ hoa nương nương ra mặt, mới còn sống. Nhưng này không thể phủ nhận Thái Dương Kim Hồng môn thần thông này uy lực. Thái Dương Kim Hồng trên thực tế là một đạo hồng quang, tốc độ của nó chính là quang tốc độ thân thể trốn vào Thái Dương Kim Hồng chính giữa, Thái Dương Kim Hồng bay đến cái kia, như vậy có thể đến cái kia. Tốc độ cực nhanh. Lập tức chính là 60 vạn dặm, đây là thuần túy tốc độ một cái cực hạn. Mặc dù là đại năng giả đám cũng không cách nào tốc độ bên trên vượt qua Thái Dương Kim Hồng, trừ phi là điều khiển thời không. Hoặc là thông qua pháp bảo, pháp thuật thủ đoạn trói buộc chặt kim ô, để kim ô bay chậm, bọn hắn mới có thể đuổi đến bên trên. Năm đó cái kia đạt tới chân thần cấp độ kim ô yêu hoàng, lại là ai đều đuổi không kịp. Cho dù hậu nghệ cũng chỉ là hắn mũi tên, mà lại là chuyên môn luyện chế ra đáng sợ mũi tên, mới đuổi đến lên, giết chết. Thái Dương Kim Hồng. Quang tốc độ. Tuyệt đối bao trùm tại tam giới bất luận cái gì cả đời linh phía trên tốc độ. Kỷ Ninh Tam Sư Huynh chính là Thái Dương Tinh tại tam giới thời đại mới thai nghén ra một đầu kim ô, liền trời sinh an hiểu cái này một môn thần thông. Môn thần thông này đã sớm lại để cho vô số đại năng giả trông mà thèm. Thế nhưng là Thái Dương Kim Hồng chỉ có Thái Dương Tinh bên trên thai nghén ra kim ô mới có thể tu luyện. Cửu giác điện xà độn thuật, Kỷ Ninh kích động. Cửu giác điện xà độn thuật chính là một môn cùng Thái Dương Kim Hồng đồng dạng cấp độ độn thuật thần thông. Thái Dương Kim Hồng thuộc về là một đạo quang, phải kim ô chi thân mới có thể đi khống chế. Cửu giác điện xà bản chất thì là một đạo thiểm điện, tu luyện đồng dạng khó khăn vô cùng, có điều kiện hà khắc. Thậm chí được xưng tụng cửu tử nhất sinh, nhưng một khi tu luyện thành công, thân thể lập tức trốn vào cửu giác điện xà ở bên trong, điện xà lóe lên, liền có thể đến xa xa. Thiểm điện tốc độ cùng quang tốc độ là giống nhau, đều là tốc độ một cái cực hạn. Ta nếu là tu luyện thành công, tung hoành tam giới, công giết vô gian môn các nơi, vô gian môn ở đâu đuổi đến ta. Kỷ Ninh biết rõ cái này độn thuật vô cùng khó, có thể hắn đạt được cái này một pháp môn lập tức liền quyết định rồi, mặc kệ cái gì đại giới, nhất định phải luyện thành môn thần thông này. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 605 cửu giác điện xà độn thuật. Kích động qua đi, Kỷ Ninh tắc thì suy tư về làm như thế nào tu luyện cái này nhất pháp môn. Cái này cửu giác điện xà độn thuật đặt ở cửu phương hỗn độn quốc đó cũng là tuyệt đối đệ nhất độn thuật, dĩ nhiên đạt tới tốc độ chi cực hạn, như vậy không thể tưởng tượng nổi độn thuật, cánh cửa, một cái giá lớn đều phi thường kinh người. Đầu tiên cửa thứ nhất, tựu là cải tạo thần thể lệnh cửu giác điện xà có thể tại thần thể trung bình đi, không chút nào không hao tổn tinh thần thể. Nhưng này quá khó khăn. Ví dụ như Thái Dương Kim Hồng, đó là sinh ra linh tính Thái Dương Kim Diễm. Thái Dương Kim Diễm là siêu việt chín đại chân hỏa tồn tại, tựu là chân thần đạo tổ cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng, mặc dù thi triển pháp bảo, thi triển pháp thuật đến chống cự đều có thể bị chết cháy. Mà Kim Ô vốn là Thái Dương Tinh ở chỗ sâu trong thai nghén mà ra, phàm nhân rơi trên biển hội chết chìm, có thể con cá tại trên biển lại thích ý tự tại. Cái này Kim Ô tại Thái Dương Kim Diễm chính giữa tựu phảng phất tại từ trong nhà, trời sinh tựu không bị chút nào tổn thương, cho nên mới có thể khống chế Thái Dương Kim Hồng. Giá tính cửu giác điện xà, uy năng là cùng Thái Dương Kim Diễm một cấp độ. Cho dù Kỷ Ninh có bát cửu huyền công hộ thể, cũng sẽ biết lập tức bị điện thành cho tàn, cho nên phải cải tạo thần thể. Mà thần thể cải tạo là tu luyện cái môn này độn thuật nguy hiểm nhất, được xưng tụng cửu tử nhất sinh. Bởi vì hơi chút chênh lệch chút ít, thần thể sẽ tại cửu giác điện xà phía dưới hóa thành cho tàn. Nguồn tại http://zuie.nulo.lơ. Việt Nam. Cửa thứ hai. Cửu giác điện xà nếu như có thể tại thần thể nội chạy mà không tổn thương thần thể, lúc này thời điểm có thể tại trên thân thể tu luyện ra điện xà chi noãn thần văn, lệnh cửu giác điện xà có một cái ra có thể chiếm giữ tại điện xà chi noãn trong. Hơn nữa mượn nhờ cái này một thần văn có thể dần dần cải biến cửu giác điện xà, lệnh cửu giác điện xà thuộc về bắt đầu phát sinh lột xác, tựu phảng phất đao cắm vào trong vỏ đồng dạng, không hề cụ có thương hại tính. Bằng không mà nói, cửu giác điện xà như vậy cuồng bạo, căn bản không có cách nào tự nhiên khống chế đấy. Phải phục tùng nó, lệnh hắn không có thương hại tính, mới có thể ôn nhu vô cùng, mới có thể sử dụng đến thi triển độn thuật. Như Kim Ô Thái Dương Kim Hồng cũng là như thế, một khi bị Kim Ô phục tùng khống chế về sau, Thái Dương Kim Hồng sẽ không có trời sinh cái kia giống như đáng sợ tính công kích rồi. Mà là ôn nhu vô cùng, hết thảy theo Kim Ô khống chế, muốn đi đâu tựu đi đâu. Có thể tại phục tùng cải biến cửu giác điện xà trong quá trình đồng dạng rất nguy hiểm, bởi vì tại phục tùng cải biến lúc cửu giác điện xà như trước cuồng bạo, lúc này thời điểm tựu cần một ít bên ngoài lực lượng phụ trợ. Tại cửu giác điện xà độn thuật pháp môn trong ghi lại, có thể dùng thiên lạn thần quả hoặc là vạn lôi thần tinh hoặc là hỗn độn linh dịch lại vừa tiến hành phục tùng. Thiên lạn thần quả, tại hỗn độn trong có vô số ngôi sao, như Thái Dương Tinh bên trên là vô tận hỏa diễm, cũng có ngôi sao bên trên sinh trưởng trong đại thụ. Kỳ thật Thái Âm Tinh bên trên thì có một gốc cây cây quế, mà có một loại thần thụ tên là Thiên Lạn Thần Thụ, là cửu phương hỗn độn quốc đã biết thần kỳ nhất một loại cây. Thiên Lạn Thần Thụ tại sinh trưởng thời điểm, sinh trưởng đến cực hạn lúc sẽ bắt đầu héo rũ hư thối, đương hoàn toàn héo rũ hư thối sau lại hồi lại một lần nữa sinh ra cây giống, lại lần nữa sinh trưởng, trở nên càng cao hơn đại. Về sau lại một lần nữa héo rũ hư thối. Mỗi một lần héo rũ hư thối, hội lệnh tiếp theo sinh trưởng càng cao hơn đại tràn ngập vô tận sức mạnh to lớn, cuối cùng nhất đương héo rũ mục nát 1000 lần sau, cái này khỏa thần thụ tựu sẽ đạt tới một cái cực hạn. Còn lần này thần thụ bên trên hội kết xuất trái cây, loại này trái cây là gọi Thiên Lạn Thần Quả. Trái cây thai nghén sinh ra đời cần một cái hỗn độn kỷ tuế nguyệt, thành thục về sau sẽ ở lập tức rơi xuống, một khi rơi xuống đụng chạm lấy không phải hỗn độn chi vật sẽ gặp hóa thành tro bụi, cho nên phải sớm ở cái kia chờ đợi, ở đằng kia tiếp trái cây. Trái cây thành thục về sau, Thiên Lạn Thần Thụ hồi lại một lần nữa héo rũ hư thối, bắt đầu mới đích một cái luân hồi. Thiên Lạn Thần Quả có vô tận thần kỳ chi năng, tại cửu phương hỗn độn quốc cũng là bị cửu phương quốc chủ chờ ba vị thế giới cảnh tồn tại chiếm đoạt. Có vạn lôi thần tinh cùng Thiên Lạn Thần Quả so sánh với càng thêm hiếm thấy. Tại vô tận hỗn độn trong ngẫu nhiên sẽ xuất hiện lôi điện chi hải, đại lượng lôi điện tụ tập cùng một chỗ. trong đó sẽ xuất hiện uy lực cực lớn lôi hải chi xà, cái đó và Thái Dương Kim Diễm một cấp độ. Lôi hải chi xà nếu mà có được linh tính, hồi sinh ra cửu giác, tựu được gọi là cửu giác điện xà. Cũng chỉ có linh tính cửu giác điện xà mới có thể bị phục tùng. Nếu như lôi điện chi hải đầy đủ rộng lớn, cửu giác điện xà đủ nhiều, có lẽ sẽ ngưng kết thành từng khỏa vạn lôi thần tinh. Cửu giác điện xà thích nhất vần quanh vạn lôi thần tinh. Chỉ cần dùng một khỏa vạn lôi thần tinh đồng dạng có thể phục tùng cửu giác điện xà. Đáng tiếc, hỗn độn vô tận rộng lớn, ngẫu nhiên mới có thể phát hiện một chỗ lôi điện chi hải. Ẩn chứa vạn lôi thần tinh lôi điện chi hải càng là hiếm thấy, một khi bị phát hiện tựu sẽ lập tức bị đại năng giả nhóm cho nghĩ biện pháp bắt đi. Hỗn độn linh dịch tắc thì càng thêm thần kỳ, chính là mở rộng lớn đại thế giới, dùng đại thế giới làm căn cơ bố trí xuống đại trận theo hỗn độn trong trích, một cái hỗn độn kỷ mới có thể trích 6 bình hỗn độn linh dịch, mà lại hỗn độn linh dịch không có được bất luận cái gì thuộc tính, trên nhiều khía cạnh đều có đặc thù tác dụng. Dù sao hỗn độn là có thể diễn biến vạn vật, cái này hỗn độn linh dịch cũng có thể dùng đến phục tùng cửu giác điện xà. Phục tùng một đầu cửu giác điện xà, bình thường cần 9 khỏa thiên lạn thần quả, hoặc là một khỏa vạn lôi thần tinh, hoặc là 6 bình hỗn độn linh dịch. Thiên lạn thần quả cùng vạn lôi thần tinh tại tam giới xuôi tai đều chưa từng nghe qua. Bất quá ta đã có hỗn độn linh dịch. Kỷ Ninh suy tư về, bất kể là cải tạo thần thể, hay vẫn là cuối cùng nhất phục tùng, đều cần cửu giác điện xà. Mà tam giới chính giữa thì có cửu giác điện xà. Lấy được bái kiến lôi thần thiên tôn rồi. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Tam giới trong có một vị đại năng giả có thể khống chế cửu giác điện xà, là lôi thần thiên tôn. Đây là một vị thực lực phi thường cường đại đại năng giả, trường kỳ ẩn cư tiềm tu. Tam giới bên trong hảo kiếp hắn cũng rất ít nhúng tay, kỳ thật như loại này tiềm tu đại năng giả. Có rất nhiều, bọn hắn đều tại tiềm tu yên lặng chuẩn bị lấy cuối cùng nhất hảo kiếp trong bộc phát ra thực lực, đem đối phương trận doanh cho đánh tan. Kiếm tiên giới, ngũ bảo sơn. Nhà cỏ trong Kỷ Ninh đứng dậy, đồng thời mở miệng nói cửu nha. Xa xa một đạo lưu quang bay tới rơi vào nhà cỏ trước, đúng là cửu nha thiên thần. Theo ta đi lôi thần đại thế giới. Kỷ Ninh nói. Là, cửu nha thiên thần đáp, lập tức hai người cưới lấy hư không thuyền trực tiếp xuyên thẳng qua hư không đã đi ra kiếm tiên giới, hướng lôi thần đại thế giới tiến đến. Tại vô tận xa so với trước kia, thượng cổ chưa từng mở trước khi, hỗn độn trong thai nghén ra thập đại tổ thần 81 vị chân thần. Cái này 81 vị chân thần mỗi người đều là trời sinh nắm giữ một đầu đại đạo, trong đó lôi thần thiên tôn tựu là sinh mà khống chế lôi điện đại đạo, tại lôi điện bên trên tự nhiên phi thường có thiên phú, bất quá hắn thần thể tuy nhiên có thể thừa nhận được rất nhiều lôi điện, lại không pháp thừa nhận hỗn độn bên trong lôi hải chi xà cửu giác điện xà, dù sao hắn mới chân thần chi thân thể. Như tổ thần Trúc Dung là có thể thừa nhận được Thái Dương Kim Diễm, Thái Dương Kim Hồng đấy. Có thể tổ thần Trúc Dung vừa rồi không có phục tùng Thái Dương Kim Hồng đích phương pháp xử lý. Kim ô nhóm an hiểu, đó là trời sinh đấy. Oanh tạch. Rộng lớn đại thế giới. Một mắt nhìn đi, một mảnh dài hẹp tia chớp sét đánh từ trên cao đánh xuống. Một mắt nhìn đi, liền vừa ý ngàn đạo thiểm điện sét đánh. Mà hư không thuyền chính ở giữa không trung, mặc dù có tia chớp sét đánh bổ ở trên hư không trên thuyền, cũng xâm không vào được chút nào. Ta nhìn xem. Kỷ Ninh tâm lực phóng thích mở. Lôi thần thiên tôn đang ở đó bên cạnh, đi. Kỷ Ninh đạo, tuy nhiên lôi thần thiên tôn thực lực được, xem như đỉnh tiêm đạo tổ một trong, có thể tại tâm lực bên trên tu vi lại còn chưa kịp Kỷ Ninh. Vèo. Hư không thuyền xuyên thẳng qua hư không, rất nhanh liền đi tới một tòa lơ lửng ngọn núi trước. Cái này tòa lơ lửng ngọn núi chung quanh càng là có thêm đại lượng lôi điện vần quanh, trên ngọn núi còn có ăn mặc giáp khải binh tướng thủ vệ. Người đến người phương nào? Một gã thiên tiên binh tướng trực tiếp quát. Tại hạ Kỷ Ninh, muốn bái kiến lôi thần thiên tôn. Kỷ Ninh cung kính nói. Kỷ Ninh. Cái kia một đám binh tướng tất cả giật mình, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Ninh uy danh, liền nói ngay Bắc Minh kiếm tiên thỉnh đợi chút, ta cái này đi bẩm báo. Lập tức một gã binh tướng nhanh chóng đi bẩm báo rồi, Kỷ Ninh cùng Cửu Nha Thiên Thần thì là dưới chân xuất hiện mây mù, đứng tại trong mây mù yên lặng chờ đợi, cái này chính là đỉnh tiêm đạo tổ đại năng giả chi địa, bọn hắn cũng không dám lãnh đảm. Rất nhanh, Thiên Tôn nói, lại để cho Bắc Minh kiếm tiên ngươi đi gặp hắn. Này Thiên Tiên bay tới rồi nói ra, Cửu Nha, ngươi tự chờ ta ở đây. Kỷ Ninh đạo, lập tức Kỷ Ninh liền bay vào lơ lửng ngọn núi ở bên trong, này Thiên Tiên càng là nói Bắc Minh kiếm tiên, mời đi theo ta. Một đường chỉ dẫn. Kỷ Ninh lại âm thầm cảm khái, thân là đại năng giả, chỗ của mình đều làm cho rất đẹp, như phương Đông Đạo Cung, Tây phương Linh Sơn, coi như là phương Thốn Sơn, thậm chí là Thiên Đình. Đều rất đẹp. Thế nhưng mà cách này lôi thần thiên tôn địa phương nhưng lại tất cả đều hắc ám chi sắc, hơn nữa cách này lơ lửng trên núi liền một cây thực vật đều không có. Thiên tôn đang ở đó. Thiên tiên binh tướng liền nói. Kỷ Ninh một mắt nhìn đi, chỗ xa xa ẩn ẩn ngồi một gã nguy nga thân ảnh khổng lồ, sợ là khoảng chừng vạn trượng cao. Vạn trượng thân hình, là chân thần nhóm từ nhỏ thì có thân hình, bình thường độ cao. Tốt! Kỷ Ninh mỉm cười gật đầu, lập tức liền hướng cái kia đi tới, rất nhanh đi vào tạo lối thoát. Kỷ Ninh cung kính nói Kỷ Ninh bái kiến lôi thần thiên tôn. Cái kia ăn mặc ngăm đen giáp khải, nguy nga thân ảnh khôi ngô mở mắt ra, trong đôi mắt có lôi điện quan sát lấy phía dưới nhỏ bé Kỷ Ninh, nói Kỷ Ninh ta nghe nói qua tên của ngươi, bồ đề hoàn toàn chính xác an hiểu dạy dỗ đệ tử. Nói đi, đến ta cái này chuyện gì? Kỷ Ninh thở dài một hơi, nghe đối phương có lẽ hay vẫn là sẽ cho hắn sư phó bồ đề lão tổ mặt mũi đấy. Vãn bối nhu cầu cấp bách một đạo cửu giác điện xà. Kỷ Ninh cung kính nói, tam giới bên trong đại năng giả, chỉ có lôi thần thiên tôn có cửu giác điện xà, vãn bối muốn khẩn cầu thiên tôn ban cho vãn bối một đầu cửu giác điện xà, vãn bối nguyện dùng tiên thiên linh bảo đổi lấy. Cái kia nguy nga lôi thần thiên tôn lại nhắm mắt lại, đạm mạc nói nhanh chóng rời đi. Kỷ Ninh trong lòng khẽ giật mình. Cái này lôi thần thiên tôn vậy mà đàm không đều không nói chuyện trực tiếp lại để cho chính mình đi, cái này có thể như thế nào cho phải. Thiên tôn, vãn bối nguyện dùng bảo vật đổi lấy kính xin thiên tôn. Kỷ Ninh lo lắng liền nói. Lôi thần thiên tôn mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng, nếu ngươi không đi đừng trách ta vô tình. Kỷ Ninh trong lúc nhất thời tiến thối không được. Cút lôi thần thiên tôn lạnh như băng quan sát lấy Kỷ Ninh quát. Kỷ Ninh sắc mặt trắng nhợt, lúc này khẽ khom người, xoay người rời đi. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 606 không còn phương pháp. Lơ lửng ngọn núi bên ngoài Cửu Nha Thiên Thần đang tại mây mù bên trên cùng đợi, bỗng nhiên nhìn hắn đến xa xa ngọn núi bên trong nhà mình phủ chủ Kỷ Ninh nhanh chóng đi ra, không khỏi kinh ngạc phủ chủ đi gặp lôi thần thiên tôn, như thế nào nhanh như vậy trở về rồi hả? Vèo! Kỷ Ninh vừa cất bước liền đã đến mây mù bên trên. Phủ chủ Cửu Nha Thiên Thần thấp giọng nói. Chúng ta đi! Kỷ Ninh không có nhiều lời trực tiếp thả ra hư không thuyền, lập tức mang theo Cửu Nha Thiên Thần lên hư không thuyền trực tiếp xuyên toa hư không rời đi. Hỗ quốc đại thế giới không trung trong mây mù một chiếc hư không thuyền đột ngột xuất hiện. Cái này lôi thần thiên tôn vừa mới bắt đầu gặp ta, rõ ràng khá lịch sự. Đối với ngươi nhắc tới Cửu Giác Điện Xà, hắn liền lập tức trở mặt. Kỷ Ninh cẩn thận suy tư về, hôm nay đúng là đại kiếp nạn thời kỳ, đối phương Trần Doanh đại năng giả đối đãi vãn bối bình thường đều so sánh hiền lành đấy. Kỷ Ninh cũng đã gặp Xích Minh đạo tổ, Phục Hy thì các loại tồn tại. Mỗi cái hiền lành vô cùng, tuy rằng Lôi Thần Thiên Tôn trời sinh bạo nóng này có thể vừa mới bắt đầu cũng hoàn toàn chính xác có chút hiền lành. Vì sao nói cửu giác điện xà, hắn liền trực tiếp trở mặt ta nguyện dùng bảo vật đổi lấy, hắn đều chẳng thèm ngó tới. Kỷ Ninh nhíu mày khổ tư, làm sao bây giờ, tam giới trong đại năng giả cũng liền Lôi Thần Thiên Tôn có cửu giác điện xà, từ Lôi Thần Thiên Tôn cái này không chiếm được, ta đây liền chính mình đi Lôi Điện Chi Hải tu luyện cái kia một môn thần thông rồi. Bắt cửu giác điện xà quá khó khăn, mặc dù có năng lực bắt mấy vị kia đại năng giả, cũng không muốn hao tổn đại lực khí, dù sao cửu giác điện xà đối với bọn họ vô dụng. Cũng liền Lôi Thần Thiên Tôn hao phí vô tận tuế nguyệt, đã tóm được không ít cửu giác điện xà. Phủ chủ cửu nha thiên thần nghi hoặc hỏi, chúng ta làm sao tới Hỗ Quốc đại thế giới rồi hả? Tự nhiên là gặp Hỗ Vũ chân tiên. Kỷ Ninh nói, Hỗ thì là thượng cổ trong nhân tộc bộ tộc, tuy rằng có chút hưng thịnh, nhưng vẫn không có thể đản sinh ra chân thần đạo tổ đến. Từ khi thượng cổ tan vỡ, tam giới ra đời về sau, cái này Hỗ thì liền di chuyển đến cái này một phương đại thế giới, chiếm được cái này một phương đại thế giới, dùng Hỗ thì thực lực chiếm lĩnh một phương đại thế giới hay vẫn là vô cùng nhẹ nhõm đấy. Tại thượng cổ lúc Hỗ thì thiên thần chân tiên liền vượt qua 18 vị, cho tới bây giờ càng là vượt qua 30 vị. Hỗ Vũ chân tiên cửu nha thiên thần nghi hoặc, hắn không rõ Kỷ Ninh muốn gặp Hỗ Vũ chân tiên làm chi. Xôn xao. Kỷ Ninh tâm lực phóng thích khai mở, bao phủ cái này Hỗ Quốc đại thế giới, rất nhanh liền phát hiện rồi Hỗ Vũ chân tiên. Một tòa sơn cố tính ở bên trong, lẻ tẻ một ít nhà cỏ phân tán tại các nơi, một ít nữ tử lẫn nhau đàm tiếu, có chút vẫn còn suối nước trong chơi đùa. Hỗ Vũ đạo hữu. Một giọng nói trực tiếp tại trong hạp cốc vang lên. Hả? Tại suối nước trong chơi đùa, một tên trong đó lục y nữ tử phóng thích vui vẻ nhận thức. Lập tức phát hiện tại sơn cốc ngoài trận áo bào trắng thiếu niên cùng lão giả hói đầu. Kỷ Ninh tóc xanh nữ tử lập tức nhận ra được, bên cạnh hắn đi theo lão giả hói đầu, phải là Xích Minh biên giới trận kia chiến tranh biên giới trong xuất hiện Hồng Tuyết Thiên Thần, bảy đại chân thần trong Cửu Nha Thiên Thần rồi. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Tỷ tỷ. Nguyên một đám nữ tử hoặc là từ nhà cỏ trong đi ra, hoặc là từ suối nước trong đi ra, tụ tập tới đây. Những cô gái này đều là chút ít thiên tiên, kỳ thật đều là bái tại Hỗ Vũ chân tiên môn hạ đấy. Chẳng qua là Hỗ Vũ chân tiên không thích thầy trò tương xứng, cho nên những cô gái này đều là xưng hô nàng là tỷ tỷ. Đừng làm rộn. Hỗ Vũ chân tiên phân phó nói, lập tức nhóm người này nữ thiên tiên đám đều ngoan ngoãn không còn nữa làm ầm ĩ, chẳng qua là hiếu kỳ muôn phần đến cùng ai tới tìm hiểu. Hỗ Vũ chân tiên vung tay lên. Xôn xao. Sơn cốc phần cuối lập tức xuất hiện một cái thông đạo. Sơn cốc này vốn là bị trận pháp cấm chế bao phủ, cũng không phải là tốt như vậy xông đấy. Chỉ thấy sơn cốc phần cuối trong thông đạo đi tới rồi hai người, một bạch bào thiếu niên cùng lão hói đầu bục. Bắc Minh đạo hữu. Hỗ Vũ chân tiên cười dịu dàng nói. Hỗ Vũ đạo hữu. Lần này tới tìm hiểu cũng có chuyện muốn nhờ. Kỷ Ninh nói. Xem tại chương. U. I. E. N. G. A. Bên trong đàm phán, nếu là có thể đến giúp đạo hữu, Hỗ Vũ tự sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Hỗ Vũ chân tiên hiếu kỳ muôn phần, vị này vừa mới thanh danh lan xa Bắc Minh kiếm tiên sẽ có cái gì cầu chính mình. Hỗ Vũ chân tiên lúc này dẫn Kỷ Ninh tiến vào trong một gian nhà cỏ. Nhà cỏ bên trong bố trí cũng rất là lịch sự tao nhã. Kỷ Ninh cùng Hỗ Vũ chân tiên đối lập nhau ngồi xuống, Hỗ Vũ chân tiên càng là vì Kỷ Ninh ngã xuống chút ít tiên tửu. Tại đến đạo hữu cái này lúc trước, ta đã đi bái phỏng qua đạo hữu sư phó Lôi Thần Thiên Tôn. Kỷ Ninh nói, ta đi bái phỏng Lôi Thần Thiên Tôn chính là muốn dùng bảo vật đổi lấy một cái cửu giác điện xà. Ai ngờ Lôi Thần Thiên Tôn căn bản không để cho ta nhiều lời, trực tiếp đem ta chạy ra, ta cũng là không có biện pháp, cho nên mới cầu đến đạo hữu cái này, không biết đạo hữu còn có biện pháp. Hỗ Vũ Chân Tiên chính là Lôi Thần Thiên Tôn vô cùng sủng ái đệ tử. Lôi Thần Thiên Tôn là hỗn độn trong thai nghén ra đời, trời sinh nắm giữ lấy lôi điện đại đạo, tính tình của hắn cũng thô bạo vô cùng, cửa đối diện ở dưới đệ tử có chút rất là sủng ái, có chút lại yêu cầu nghiêm khắc. Trong đó sủng ái nhất chính là duy nhất nữ đệ tử Hỗ Vũ Chân Tiên Kỷ Ninh, lúc này mới cầu đến Hỗ Vũ Chân Tiên cái này đến. Nhìn có biện pháp nào không? Ngươi muốn cửu giác điện xà? Hỗ Vũ Chân Tiên giật mình nói. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Cái này có thể phiền toái. Hỗ Vũ Chân Tiên lắc đầu. Ăn, tam giới trong hoàn toàn chính xác theo ta sư phó có cửu giác điện xà. Thế nhưng là đối với sư phó mà nói, cái này cửu giác điện xà cũng trọng yếu rất. Năm đó Tam Thanh đạo nhân hướng sư phụ ta đòi hỏi một cái cửu giác điện xà vì luyện chế việc của người nào đó bảo vật, sư phụ ta đều rất là không muốn, Tam Thanh đạo nhân hay vẫn là lấy ra sư phó cần thiết hỗn độn kỳ vật, mới đổi lấy một cái cửu giác điện xà. Bất quá đó là trước đây thật lâu chuyện, hiện nay hảo kiếp hàng lâm. Đừng nói là ngươi, chính là Tam Thanh đạo nhân bọn hắn đi đòi hỏi, đều khó có khả năng đòi hỏi đạt được. Hạ Kỷ Ninh giật mình. Ngươi chẳng lẽ không biết, sư phó rất pháp bảo trọng yếu, chính là lôi phạt chùy? Hỗ Vũ Chân Tiên hỏi thăm. Ta đây biết rõ. Kỷ Ninh gật đầu, Lôi Thần Thiên Tôn cầm trong tay lôi phạt chùy, phóng xuất ra lôi điện dùng phạt tiên ma. Kỷ Ninh nghi hoặc. Nhưng này cùng cửu giác điện xà cái gì quan hệ? Lôi phạt chùy trong lôi điện nơi nào đến hay sao? Hỗ Vũ Chân Tiên lắc đầu cười nói, một ít yếu nhược lôi điện, sư phó có thể trực tiếp từ trong trời đất lấy chi, có thể một ít uy năng lớn lôi điện, đặc biệt là cao cấp nhất cửu giác điện xà, nhưng là sư phó vất vả khổ cực từ lôi điện chi hải trong mang tới, hơn nữa đã tiến hành luyện hóa. Mới có thể luyện nhập lôi phạt chùy ở bên trong, chính thức thời khắc mấu chốt có thể phóng xuất ra cửu giác điện xà dùng công kích địch nhân. Công kích hoàn hậu còn có thể thu hồi. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Lôi điện ở bên trong uy năng lớn nhất chính là lôi hải xà cùng cửu giác điện xà. Lôi hải xà không có linh tính, cửu giác điện xà có linh tính, tương đối mà nói cửu giác điện xà lại càng dễ luyện hóa chút ít. Không có linh tính lôi hải xà căn bản không có cách nào khác khống chế. Tựa như lúc trước tổ thần Trúc Dung cũng không cách nào trực tiếp khống chế Thái Dương Kim Diễm, mà là thà rằng đi sáng chế thuộc về mình Trúc Dung thần hỏa. Toại nhân thì cũng không cách nào khống chế Thái Dương Kim Diễm, mà là sáng chế ra uy lực không thua gì Thái Dương Kim Diễm bất diệt tân hỏa. Sở dĩ không có cách nào khác khống chế. Cũng là bởi vì thật ngông cuồng bảo. Thái Dương Kim Diễm, không có linh tính, thật ngông cuồng bảo mặc dù là Phục Hy thì, tam giới trận pháp đệ nhất nhân, cũng chỉ là đem Thái Dương Kim Diễm dẫn đạo đến trận pháp chính giữa đi, dùng đại trận đến dẫn đạo, hơn nữa như trước cố hết sức gì thường. Hắn thế nhưng là âm dương hai cái thiên đạo hoàn mỹ kết hợp, trận pháp thành tựu vừa cao, cũng vẻn vẹn làm được lần này trình độ mà thôi. Lôi hải xà cùng Thái Dương Kim Diễm giống nhau, thật ngông cuồng làm lộ. Ngược lại cửu giác điện xà có linh tính, có luyện hóa khả năng. Thế nhưng là cửu giác điện xà vô cùng rất thưa thớt. Đại lượng lôi hải xà ở bên trong chỉ có số rất ít mới có thể ra hiện linh tính biến thành cửu giác điện xà. Đối với sư phó mà nói, cửu giác điện xà là hắn đòn sát thủ, mạnh nhất thủ đoạn. Mỗi một cái cửu giác điện xà, sư phó đều hao phí đại lượng tâm huyết luyện hóa, luyện nhập lôi thần chùy trong. Hỗ Vũ Chân Tiên nói, nếu như không có hảo kiếp, sư phó có lẽ có một tia khả năng xuất ra một cái cửu giác điện xà đến. Có thể hảo kiếp hàng lâm cuối cùng chiến quyết định rồi sinh tử, sư phó tuyệt đối không có khả năng xuất ra cửu giác điện xà đấy. Liên lụy đến sinh tử, dùng tính tình của sư phụ, ai tới cũng không có dùng. Hỗ Vũ chân tiên nhìn xem Kỷ Ninh, ta đây cách làm đồ đệ đấy càng là không có biện pháp. Kỷ Ninh gật đầu, thì ra là thế, là Kỷ Ninh lỗ mãng rồi. Ta xem Bắc Minh đạo hữu hay vẫn là buông tha cho cửu giác điện xà a. Hỗ Vũ chân tiên nói, ngoại trừ sư phó cái này có, thì ra là cái kia hỗn độn trong lôi điện hải dương rồi. Mà lôi điện trong hải dương có đại lượng lôi hải xà, cửu giác điện xà ngay tại đại lượng lôi hải xà trong. Chính là đại năng giả đám cũng không dám đi vào. Sư phó chính là lôi thần thân thể, luận bắt được cửu giác điện xà chỉ sợ là tam giới thứ nhất, lúc trước cũng là vất vả khổ cực mới bị bắt được một ít. Ân. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, phiền toái Hỗ Vũ chân tiên rồi, Kỷ Ninh cái này cáo từ. Kỷ Ninh lại để cho cửu nha thiên thần tạm thời trở về Trích Tinh đại thế giới, lập tức một thân một mình cưới hư không thuyền, lại lần nữa xé sách hư không tiến nhập vô tận hỗn độn trong. Hỗn độn sương mù tràn ngập. Nếu như tại hỗn độn trong đi quá xa, hoàn toàn có thể sẽ mất phương hướng. May mắn Kỷ Ninh có tam giới chung quanh khu vực hỗn độn trong địa đồ, tại địa đồ đánh dấu ở bên trong có hai nơi lôi điện chi hải. Kỷ Ninh tự nhiên tiến về trước gần nhất một chỗ. Bất quá cũng so với Kỷ Ninh lần trước ngao du hỗn độn muốn xa nhiều hơn, Kỷ Ninh cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho đã bị mất phương hướng. Lần lượt hư không thuyền xuyên thẳng qua, dùng từng khỏa hỗn độn trong tinh thần là phỏng theo. Hao phí trọn vẹn hơn 6 canh giờ, tiến lên khoảng cách, chỉ sợ so với toàn bộ tam giới cũng phải lớn hơn rồi không biết nhiều ít. Đã đến. Kỷ Ninh đứng ở hư không thuyền lên, xa xa nhìn về phía trước. Rộng lớn hải dương. Lôi điện hải dương. Liếc mắt nhìn qua, vô số màu trắng thiểm điện sét đánh tạo thành vô biên vô hạn hải dương, càng là tới gần hải dương ở chỗ sâu trong. Lại càng tăng hắc ám, lại chỗ sâu nhất mơ hồ có thể chứng kiến một ít màu đen thiểm điện, những cái kia màu đen thiểm điện đều là thành một mảnh dài hẹp đại xà bộ dáng. Chính là lôi hải xà rồi. Những cái kia lôi hơn A, dơ quy quy y, A, liền đại năng giả đều sợ hãi đấy. Nếu như vẻn vẹn một cái hai cái lôi hải xà cũng liền mà thôi, nhưng này lôi điện chi hải ở chỗ sâu trong là tụ tập vô tận màu đen tia chớp, chỗ đó lôi hải xà quả thực là vô cùng vô tận, mặc cho đại năng giả thủ đoạn càng lợi hại, chỉ sợ cũng chỉ có cao cấp nhất liều mạng mới có thể xâm nhập trong đó, có thể cửu giác điện xà càng hiếm thấy, ngàn vạn đầu lôi hải xà trong cũng khó khăn được có một cái cửu giác điện xà, có thể thấy được bắt được khó khăn. Không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể mạo hiểm. Kỷ Ninh đứng ở hư không thuyền lên, nhìn xem vô tận lôi điện hải dương. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 607 xâm nhập lôi hải. Tiến lôi điện hải dương, tu luyện cách này một môn thần thông. Kỷ Ninh không có lựa chọn khác. Tại Kỷ Ninh tùy thân mang theo thủy phủ trong còn có 15 phân thân bản thể. Giờ phút này một tên trong đó phân thân bản thể ra thủy phủ, sau đó liền bay về phía vô tận lôi điện hải dương. Đã bay một lát, liền đã đến lôi điện hải dương biên giới. Hô! Kỷ Ninh nhìn trước mắt vô tận màu trắng thiểm điện sét đánh, nhìn không được trong nội tâm run rẩy. Tiến! Kỷ Ninh oanh âm thanh liền xông vào vô tận thiểm điện ở bên trong, rào rào xôn xao. Vô số thiểm điện sét đánh vần quanh, Kỷ Ninh đã sớm thu pháp bào trần trụi tại lôi điện trong hải dương, tùy ý những cái kia màu trắng thiểm điện sét đánh lần lượt bổ đánh vào người, hầu như trong nháy mắt đều có hàng trăm hàng ngàn lôi điện bổ vào trên người. Cái này so với trước kia độ thiên thần kiếp cửu cửu lôi kiếp lợi hại không biết nhiều ít, May mắn Kỳ Ninh hiện tại bát cửu huyền tông thứ 9 vòng đã luyện thành, hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Bắt đầu tu luyện cửu giác điện xà độn thuật cải tạo thân thể. Đắm chìm trong thiểm điện chính giữa Kỳ Ninh trần truồng thân thể, đồng thời nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ thi triển thần thông. Lập tức hắn bên ngoài thân bắt đầu hiện lên một ít màu vàng thần văn không ngừng hiện lên chung quanh vốn là xâm nhập Kỳ Ninh màu trắng thiểm điện đương lúc đụng chạm Kỳ Ninh lúc tựa hồ cũng ôn nhu chút ít. Thời gian dần trôi qua. Kỳ Ninh bên ngoài thân tạo thành vô số màu vàng thần văn hình thành cách lồng, những thứ này màu vàng thần văn càng là hoàn toàn liên tiếp cùng một chỗ. Mơ hồ có thể phân biệt ra một cái văn tự cửu phương hỗn độn quốc văn tự điện chữ. Rào rào xôn xao màu vàng thần văn màn hào quang một hình thành, lập tức chung quanh màu trắng thiểm điện không ngừng vườn quanh đi lên thời gian dần trôi qua, mơ hồ tạo thành một cái thiểm điện vòng xoáy. Tại thiểm điện vòng xoáy trung ương chính là một cái giường như kén tầm kén lôi điện. Kỷ Ninh ở trong lôi điện kén này. Lôi điện kén bên trong. Trần chuồng Kỷ Ninh làn da cơ bắp mơ hồ run rẩy, đang có lấy nhẹ nhẹ màu trắng thiểm điện thẩm thấu tiến Kỷ Ninh thân hình. Lúc trước Kỷ Ninh có thể đơn giản ngạnh kháng ở những thứ này màu trắng thiểm điện, là vì bát cửu huyền tông đem thiểm điện hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Thế nhưng là cải tạo thần thể. Nhưng là muốn cho thiểm điện tiến vào thể nội, xâm nhập thần thể mỗi một tia, làm cả thần thể thuộc tính đều phát sinh cải biến, giờ phút này thần thể chính là không đề phòng đấy, chống cự thiểm điện năng lực là nhanh chóng suy yếu đấy, không nghĩ qua là sẽ để thần thể hóa thành tro tàn. Nhưng này vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu, thần thể thuộc tính là phải thay đổi, tựa như có người trời sinh thủy đạo thể, có người trời sinh hỏa chi đạo thể. Thân thể vốn là có thuộc tính chi phân. Bình thường cái gọi là đạo thể đối với Kỷ Ninh tầng này lần đích không coi vào đâu. Cần biết coi như là nắm giữ lôi điện đại đạo mà sinh lôi thần thiên tôn, hắn lôi thần thân thể cũng không cách nào lại để cho lôi hải xà cửu giác điện xà ở trong đó chạy mà không bị tổn thương. Kỷ Ninh muốn đem thần thể đổi thành lôi điện thuộc tính, biến thành hoàn mỹ lôi thần thân thể, lại để cho lôi hải xà cửu giác điện xà có thể ở trong đó chạy. Có lẽ tại trên lực lượng không có cách nào khác cùng lôi thần thiên tôn so sánh với, nhưng đối với lôi điện thân cận trình độ, có thể so với lôi thần thiên tôn càng tốt hơn. Kỳ thật bởi vậy liền có thể tưởng tượng đạt được cải tạo thần thể sẽ cỡ nào khó khăn, có thể sáng chế cái này một môn cửu giác điện xà độn thuật đại năng giả hiển nhiên cũng là phi phàm rất cao minh. Kỷ Ninh làm cho đối phó tên kia chân thần cũng là cơ duyên xảo hợp mạo hiểm lưu lạc lúc lấy được cái này một pháp môn. A, Kỷ Ninh cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức. Cải tạo thần thể cần tiến hành theo chất lượng. Trước dùng nhược tiểu lôi điện cải tạo, về sau dần dần tăng lên, để thần thể lôi điện thuộc tính càng thêm hoàn mỹ. Cho đến cuối cùng có thể thích ứng cửu giác điện xà. Mặt khác cấp độ lôi điện vô cùng dễ dàng đạt được, cũng liền cửu giác điện xà chân quý dị thường. Vốn là Kỷ Ninh ý định tại tam giới trong từ từ sẽ đến tu luyện, nhưng bây giờ chỉ có thể vào nhập lôi điện chi hải rồi. Lôi điện chi hải trong từ bên ngoài đến hạch tâm, lôi điện uy năng cũng là không ngừng nhắc đến thăng, vừa vặn rất là thích hợp. Chẳng qua là tại hạch tâm Kỷ Ninh đối mặt không phải cửu giác điện xà, mà là cuồng hơn bảo không có chút nào linh tính lôi hải xà. Cải tạo thần thể một bước cuối cùng. Đọc truyện online mới nhất ở chuyenyi.com. Kỷ Ninh cũng chỉ có thể dùng lôi hải xà đến cải tạo thần thể, lôi hải xà cuồng hơn bảo, hiển nhiên cải tạo đứng lên nguy hiểm hơn. Mà dù sao không có cách nào khác được cửu giác điện xà, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo rồi. Thời gian trôi qua, thần thể cải tạo hay vẫn là rất chậm rãi. Khi thì có thân thể một chút bộ phận trực tiếp tan vỡ, Kỷ Ninh dùng liền nhau thần lực khôi phục, tiếp tục nếm thử xuống dưới trọn vẹn hao phí hơn một tháng thời gian, trần trụi Kỷ Ninh tại màu trắng lôi điện ở bên trong tùy ý màu trắng thiểm điện tại trên thân thể lưu chuyển, thậm chí tại thể nội lưu chuyển đều chút nào không tổn thương. Tiếp tục, Kỷ Ninh nhanh chóng hướng lôi điện chi hải ở chỗ sâu trong tiến lên. Thời gian dần trôi qua. Thiểm điện nhan sắc dần dần hướng màu đen chuyển biến, uy năng cũng càng thêm cường đại. Kỷ Ninh dừng lại bắt đầu tu luyện, dẫn đạo những thứ này hiện ra trắng nhạt sắc thiểm điện cải tạo thần thể, lần này vẻn vẹn nửa tháng liền thành công rồi. Kỷ Ninh lại tiếp tục xâm nhập. Hoàn toàn màu xám thiểm điện, Kỷ Ninh ngừng, bắt đầu lợi dụng những thứ này màu xám thiểm điện đến cải tạo thần thể. Lần này vẻn vẹn mấy ngày công phu liền thành công rồi. Cải tạo thần thể một bước cuối cùng. Kỷ Ninh nhìn về phía trước, xuyên thẳng qua màu xám tia chớp khu vực, phía trước đã là màu đen thiểm điện khu vực. Một mảnh dài hẹp màu đen thiểm điện xà tại chạy lấy, một khi tốc độ bắn ra, liền có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, hung mãnh cuồng bạo dị thường. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn qua, vẹn vẹn chỉ thấy những thứ này lôi hải xà, nhưng căn bản không thấy được cửu giác điện xà. Lợi dụng lôi hải xà cải tạo thần thể, rất nguy hiểm. Kỷ Ninh xa xa chứng kiến đều cảm giác được làm hắn hít thở không thông áp lực, hắn bát cửu huyền công căn bản ngăn cản không nổi bực này đáng sợ lôi điện. Liền đại năng giả đều sợ hãi, hắn lại tính toán rồi cái gì? Nếu là có cửu giác điện xà, liền đối lập nhau nắm chắc lớn chút. Không có biện pháp. Kỷ Ninh lại lần nữa thi triển cửu giác điện xà độn thuật cải tạo thần thể pháp môn, bên ngoài thân chung quanh lại lần nữa nổi lên màu vàng thần văn, rất nhanh liền tạo thành màu vàng thần văn màn hào quang, bắt đầu để chung quanh thiểm điện vần quanh Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thì là tiến lên tiếp tục đi tới cho đến đã đến màu đen thiểm điện cùng màu xám tia chớp chỗ giao giới. Xôn xao. Xuy. Lôi hải xà tùy ý chạy như điên, chúng không có linh tính, nhìn như xà hình dáng. Kỳ thật cũng chỉ là lôi điện mà thôi. Rốt cục một đạo lôi hải xà quét đến rồi tại biên giới chỗ Kỷ Ninh trên người. Màu đen thiểm điện lập tức bị màu vàng thần văn màn hào quang hấp dẫn tạo thành màu đen thiểm điện kén tầm. Kỷ Ninh thì là lập tức lui về phía sau tiến màu xám thiểm điện khu vực. Cải tạo đã bắt đầu. Màu đen thiểm điện kén tầm ở bên trong Kỷ Ninh cẩn thận từng ly từng tí, dẫn sắt đến thành kén tầm hình dáng một tia màu đen thiểm điện hướng chính mình thần thể thẩm thấu. Lôi hải xà cùng cửu giác điện xà đều là một loại lôi điện, chẳng qua là cửu giác điện xà có linh tính mà thôi. Nếu là lôi hải xà có thể cải tạo thần thể thành công, như vậy thần thể đồng dạng có thể thích ứng cửu giác điện xà. Phốc! Trần trụi Kỷ Ninh cánh tay lập tức mai một, đi theo màu đen thiểm điện kén tầm cũng tan vỡ. Những thứ này màu đen thiểm điện đảo qua Kỷ Ninh tàn thân thể cũng lập tức cho bụi mai một. Không chút nào tồn. Đã thất bại. Lôi điện hải dương bên ngoài cái kia hư không thuyền bên trên Kỷ Ninh biến sắc, bản thể phân thân đã chết. Cái loại này thần hồn câu diệt đau đớn lại để cho Kỷ Ninh vô cùng thống khổ. Lôi hải xà thật là đáng sợ, cái kia một bản thể phân thân ở trong chứa chân linh đều hóa thành tro tàn rồi. Đáng chết, cái này lôi hải xà thật ngông cuồng làm lộ. Ta vẹn vẹn dẫn đạo một tia tiến vào thân thể, có thể một tay cũng không có thể cải tạo thành công. Lại đi. Kỷ Ninh lại phái ra một bản thể phân thân. Tuy rằng vẹn vẹn một bản thể phân thân tiến vào lôi điện hải dương, có thể mặt khác phân thân đều tại nhanh chóng hấp thu lấy kinh nghiệm, suy tư về như thế nào mới có thể để cải tạo thân thể lúc nắm chắc càng lớn. Tuy rằng cửu giác điện xà độn thuật pháp môn ghi lại vô cùng kỹ càng, nhưng là chân chính làm lên đến, có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm là hoàn toàn bất đồng đấy. Đã chết một lần Kỷ Ninh cũng có dùng lôi hải xà cải tạo thần thể kinh nghiệm, như vậy tiếp theo là hắn có thể tránh cho một ít sai lầm, làm rất tốt. Quá đáng hơn 3 tháng, lại chết một phân thân. Lại đi. Mặt khác phân thân đều tại cẩn thận tìm hiểu suy tư, bản thể phân thân thì là lần lượt tiến vào trong đó, không ngừng nếm thử, có thể cải tạo thần thể đích thật là tu luyện cách này một môn thần thông nguy hiểm nhất một cửa. Pháp môn trong ghi lại cửu tử nhất sinh không phải nói ngoa, đặc biệt Kỷ Ninh dùng chính là càng khó lôi hải xà đến cải tạo thần thể. Đảo mắt cũng đã là hơn 4 năm qua. Kỷ Ninh như trước đứng ở hư không thuyền lên, nhìn xem cái kia bao la mờ mịt lôi điện chi hải. Hơn 4 năm rồi. Của ta mặt khác 15 cái bản thể phân thân đã tất cả đều đã chết, nhưng vẫn là không thành công. Hay vẫn là kém một chút. Kỷ Ninh cắn răng. Bản thể phân thân chết. Chỉ cần có một cái bản thể phân thân còn sống có thể chậm rãi khôi phục, cần phải thai nghén ra một cái mới bản thể phân thân, đó là chân linh thần hồn, thần thể. Hết thảy thai nghén mà sinh. Là cần thời gian tương đối dài đấy. 15 cái bản thể phân thân muốn hoàn toàn khôi phục thành càng là muốn 100 triệu năm tuế nguyệt. Đây cũng là Kỷ Ninh lúc trước giết Thiếu Viêm Sửu 16 phân thân lúc Thiếu Viêm Sửu như vậy tuyệt vọng duyên cớ. Còn có một biện pháp, có thể rất nhanh để bản thể phân thân tất cả đều khôi phục lại, cái kia chính là vận dụng huyền diệu vô cùng hỗn độn linh dịch. Dựa vào cái này hỗn độn linh dịch, Kỷ Ninh có thể từ Đào Ngô thập bát thần ma tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ hai, dùng để khôi phục bản thể phân thân, kỳ thật xem như không biết trọng nhân tài rồi. Có thể hảo kiếp hàng lâm. Kỷ Ninh căn bản không có thời gian đi thời gian dần qua đợi bản thể phân thân khôi phục. Chỉ có thể dùng hỗn độn linh dịch rồi. Vèo. Kỷ Ninh vốn là tiêu phí nửa canh giờ đi tới hỗn độn trong một viên cực lớn tinh thần chính giữa, tuyển một chỗ sơn đồng tạm thời bế quan. Đi theo lúc này mới tiến vào thủy phủ bên trong đã bắt đầu tu luyện. Có thể tu luyện thành Đào Ngô thập bát thần ma tầng thứ hai hỗn độn linh dịch bị ta dùng để khôi phục phân thân. Kỷ Ninh mình cũng đau lòng, nhưng này hết thảy cũng là vì cửu giác điện xà chi thuật. Đây là một môn lại để cho đại năng giả đều trông mà thèm độn thuật, cái này dù sao cũng là tuyệt đối đệ nhất độn thuật, có thể khống chế tuyệt đối quyền chủ động. Năm đó thập đại kim ô tai họa thượng cổ, liền nữ hoa nương nương bọn hắn cũng không có cách nào, cũng là bởi vì Thái Dương Kim Hồng thần thông quá lợi hại. Kỷ Ninh lấy ra màu đen cái chai, bá một tiếng, vẹp ra rồi nút chai, về sau không còn nữa suy nghĩ nhiều. Nhắm mắt bắt đầu thi triển Đào Ngô thập bát thần ma khôi phục pháp môn, lập tức từng giọt một hỗn độn linh dịch từ màu đen trong bình bay ra, cái này mỗi một giọt hỗn độn linh dịch bên trong đều có được vô số nhỏ bé bong bóng, từng cái nhỏ bé bong bóng đều dường như một cái thế giới, khi thì ra đời, khi thì tan vỡ, thần kỳ dị thường. Thời gian dần trôi qua theo Kỷ Ninh hút vào hỗn độn linh dịch. Hô! Một đạo hư ảnh từ Kỷ Ninh thể nội phân hóa mà ra, về sau ngưng thực, lập tức nhiều hơn một gã Kỷ Ninh đến. Theo thời gian trôi qua, một tôn bản thể phân thân khôi phục mà thành, đương lúc thủy phủ trong khoảng chừng rồi 16 cái Kỷ Ninh lúc, liền đạt đến cực hạn. Rốt cuộc không cách nào khôi phục. Cách này khôi phục phân thân, làm cho tiêu hao hỗn độn linh dịch. Vậy mà cùng đột phá đến Đào Ngô thập bát thần ma tầng thứ hai hầu như tương đương. Kỷ Ninh đau lòng vô cùng. Lại đi. Ta cũng không tin, lúc này đây ta còn không thành. Kỷ Ninh đã đi ra sơn động, khống chế lấy hư không thuyền tiến vào hỗn độn ở bên trong, lại lần nữa hướng lôi hải tiến đến. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 608 công thành. Tư không thuyền lại lần nữa đứng tại lôi điện hải dương biên giới, lại một bản thể phân thân trực tiếp bay vào cái kia vô tận lôi điện chính giữa, bắt đầu từng bước cải tạo thần thể. Kỳ thật Kỷ Ninh hoàn toàn có thể để cái nào đó bản thể phân thân thần thể cải tạo đến có thể thừa nhận màu xám tia chớp tình trạng, tựu đình chỉ cải tạo. Về sau dùng cách này bản thể phân thân khôi phục mặt khác phân thân. Như vậy mặt khác phân thân thần thể cũng sẽ là lôi điện thuộc tính, có thể trực tiếp nếm thử màu đen lôi hải xà cải tạo, như vậy càng tiết kiệm thời gian. Có thể Kỷ Ninh lại không làm như vậy, như trước từng cái bản thể phân thân đều là từng bước cải tạo. Bởi vì cải tạo quá trình cũng là Kỷ Ninh tích lũy kinh nghiệm quá trình. Có thể thừa nhận màu xám thiểm điện, không phải Kỷ Ninh kinh nghiệm rất cao, mà là Kỷ Ninh thần thể vốn là bát cửu huyền công thứ 9 vòng, sức thừa nhận rất mạnh mới có thể thành công. Kỷ Ninh tại lần lượt cải tạo lúc, đã ở tích góp từng tí một lấy kinh nghiệm, hắn thà rằng nhiều hao phí 2-3 tháng thời gian, cũng muốn nhiều tiết kiệm một điểm chính mình hỗn độn linh dịch. Ân. Tư không thuyền bên trên Kỷ Ninh nhướng mày, cái kia thần hồn câu diệt kịch liệt đau nhức hắn cũng có thể cảm giác được. Lại thất bại một lần. Lại đi. Vèo. Một đạo lưu quang bay ra, xông vào lôi điện trong hải dương. Kỷ Ninh bản thể phân thân người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lần lượt ngã vào lôi hải xà trước mặt. Hiển nhiên lợi dụng lôi hải xà đến cải tạo thần thể thật sự thật quá khó khăn rồi, bất quá theo kinh nghiệm không ngừng hoàn thiện, mỗi một lần thừa nhận lôi hải xà thời gian cũng càng ngày càng lâu. Đã chết 9 rồi. Đã chết 10 cái. Kỷ Ninh cũng đau lòng. Từng bản thể phân thân đều đại biểu cho hỗn độn linh dịch. Kiên trì nữa lâu một chút. Vừa rồi nếu như vận khí tốt điểm nói không chừng liền biến thành. Kỷ Ninh cố gắng làm cho mình bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, lần lượt đi nếm thử. Màu xám thiểm điện khu vực, nhưng lại có một màu đen lôi điện kén tầm chính giữa trần trụi. Kỷ Ninh bên ngoài thân đang mơ hồ có hắc sắc điện quang, da của hắn cơ bắp ngẫu nhiên tan mất một chút, nhưng mà lập tức lại hồi sẽ khôi phục. Hắn nhắm mắt lại toàn bộ tâm lực đều tại cố gắng dẫn sắt đến. Lôi hải xà lực lượng thật đáng sợ, mặc dù một tia cũng không cách nào cưỡng ép khống chế, chỉ có thể dẫn đạo. Hiển nhiên dùng lần lượt sinh mệnh làm đại giới, Kỷ Ninh kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Thân thể của hắn từ tay bắt đầu cải tạo dần dần tràn ngập toàn thân, thân hình tứ chi đầu lâu. Xôn xao. Kỷ Ninh hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Hưu. Ô. U. Hưu. Ô. Ô. Màu đen thiểm điện trực tiếp từ trong mắt bay ra, lại không có thương hại đến con mắt. Cuối cùng thành công. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động liền thu cái kia màu vàng thần văn màn hào quang, lập tức cái này màu đen lôi điện kén liền sụp đổ rồi. Màu đen lôi hải xà tùy ý càn quét lấy, tự nhiên cũng quét qua gần trong gang tấc Kỷ Ninh, nhưng những này màu đen thiểm điện xuyên thẳng qua Kỷ Ninh thân hình, Kỷ Ninh như trước hoàn hảo đứng ở cái kia. Thậm chí một ít hắc sắc điện quang tại Kỷ Ninh thân thể bên trong còn chạy dưới. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Cuối cùng thành công, Kỷ Ninh kích động nắm chặt nắm đấm. Lúc trước tại lôi thần thiên tôn cái kia vấp phải trắc trở, làm chính mình chỉ có thể mạo hiểm tiến lôi điện hải dương, thậm chí vừa mới bắt đầu liên tiếp thất bại cũng làm cho chính mình có lo lắng ý niệm trong đầu. Nếu như đã chết mấy mươi lần đều không được, chẳng lẽ muốn đem hỗn độn linh dịch đều tiêu hao tại đây phía trên? May mắn! Theo chính mình kinh nghiệm tăng lên, mỗi một lần lợi dụng lôi hải xà đến cải tạo thần thể đều có thể tiếp tục càng lâu thời gian, chứng kiến tiến bộ, Kỷ Ninh thì càng có lòng tin cho đến hiện tại thành công. Kế tiếp ngược lại không có nguy hiểm. Kỷ Ninh nhẹ nhõm cười cười, bước thứ hai là thuần phục cửu giác điện xà, ta không có thiên lạn thần quả, vạn lôi thần tinh, tuy nhiên lại có hỗn độn linh dịch. Hiển nhiên duy nhất tính cả có chút phiền phức đấy, chính là tìm kiếm cửu giác điện xà. Đi! Kỷ Ninh lần này không hề sợ hãi bay thẳng đến phía trước vô tận màu đen thiểm điện khu vực bay đi, những thứ này màu đen thiểm điện tất cả đều thành xà hình dáng tùy ý chạy vội, uy năng hủy thiên diệt địa. Có thể hải dương to lớn lại chìm không chết con cá. Cái này có thể nói tuyệt địa lôi hải xà khu vực hôm nay đối với Kỷ Ninh lại không có nguy hiểm rồi, bất quá khi thật sự tiến vào lôi hải xà khu vực lúc, Kỷ Ninh hay vẫn là giảm bớt tốc độ, chậm rãi đi vào trong đó. một mảnh dài hẹp lôi hải xà bay tán loạn, lan đến gần Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lại cảm giác được toàn thân chỉ có một loại ấm áp cảm giác thoải mái. Ha! Lập tức cười cười, liền hoàn toàn phi hành tại đây màu đen thiểm điện khu vực. Tìm kiếm cửu giác điện xà. Kỷ Ninh phi hành tại màu đen thiểm điện khu vực, đồng thời phóng thích tâm lực bắt đầu dò xét, tâm lực hư vô mờ mịt. Cái này lôi hải xà thực sự không làm thương hại tâm lực, dùng Kỷ Ninh tâm lực phạm vi rộng rãi, rất nhanh liền phát hiện rồi lôi điện hải dương chỗ sâu một cái cửu giác điện xà. Kỷ Ninh không do dự trực tiếp xuống một chát, hoàn toàn chui vào lôi điện hải dương ở chỗ sâu trong. Vốn là Kỷ Ninh ngẩng đầu còn có thể chứng kiến hỗn độn đấy, hiện tại chui vào ở chỗ sâu trong con mắt có khả năng thấy tất cả đều là màu đen thiểm điện rồi. Đã bay trọn vẹn hơn nửa canh giờ, có một cái cửu giác điện xà vừa vặn hướng Kỷ Ninh phương này hướng tới gần. Tới tốt lắm. Kỷ Ninh thần thể bên trong đã sớm cô đọng ra điện xà noãn thần văn, chỉ cần cửu giác điện xà đụng chạm lấy Kỷ Ninh thân thể cũng sẽ bị hấp dẫn đi vào. Vèo. Kỷ Ninh kiệt lực hướng cái kia cửu giác điện xà tới gần. Xoạt. Cái kia một cái có cửu giác màu đen đại xà thậm chí sinh động vô cùng, vui vẻ ngao du lấy. Khi thì bay chậm, khi thì bay nhanh. Để cho Nhất Kỷ Ninh bất đắc dĩ thời gian. Cửu giác điện xà đang hướng phía một phương hướng khác bay đi, dùng cửu giác điện xà tốc độ Kỷ Ninh liền đối lúc nãy bóng dáng đều nhìn không tới, càng đừng nói đuổi theo. Ai thất bại? Một khi cửu giác điện xà bắt đầu rời xa chính mình, lấy đối phương tốc độ Kỷ Ninh căn bản không có khả năng đuổi tới. Cho nên phải tìm được cửu giác điện xà còn phải xem vận khí, đặc biệt là đối phương đánh lên cửa. Tiếp tục sâu tìm. Kỷ Ninh tiếp tục hướng lôi điện hải dương ở chỗ sâu trong bay đi. Toàn bộ lôi điện hải dương là có một cái trung tâm đấy. Nếu như là siêu đại lôi điện hải dương thậm chí tại nơi trọng yếu hội sẽ ngưng kết thành vạn lôi thần tinh, bất quá cái này lôi điện hải dương sớm đã bị tam giới phát hiện, nếu có lôi điện thần tinh, dùng toại nhân thị, tam thanh đạo nhân các loại thủ đoạn, nếu như không tiếc đại giới hoàn toàn có thể đến trung tâm, đặc biệt là nữ hoa nương nương hoàn toàn có thể đơn giản tiến vào. Cho nên Kỷ Ninh cũng không có cho rằng hạch tâm sẽ có vạn lôi thần tinh. Không ngừng hướng trung tâm bay đi. Tại lôi điện trong hải dương tốc độ phi hành cũng tương đối chậm, tăng thêm cái này lôi điện hải dương thật là lớn, trọn vẹn đã bay hơn 2 tháng thời gian. Trên đường tuy rằng hơn 100 lần vô tình gặp được cửu giác điện xà, nhưng là không còn có một cách đụng phải trên người hắn, đặc biệt rời gần nhất Kỷ Ninh đều nhìn bằng mắt thường đến cái kia cửu giác điện xà đấy. Đáng tiếc xoát từ Kỷ Ninh cách đó không xa bay qua, Kỷ Ninh đều vội vã để thân thể tăng vọt thành vạn dặm lớn nhỏ, cũng không có đụng chạm lấy. Đối phương quá là nhanh. Hơn 2 tháng thời gian Kỷ Ninh rốt cuộc đi tới lôi điện hải dương trung tâm. Tâm lực bao phủ xuống có thể chứng kiến lôi điện hải dương trung tâm đang có lấy từng cổ một đáng sợ chấn động. Hiển nhiên cái kia chính là lôi điện hải dương nguồn suối, ở chung quanh còn có đại lượng cửu giác điện xà. Nơi đây cửu giác điện xà số lượng là tối đa đấy, tại cách khác xa xa khó được đụng phải một cái. Nơi đây nhưng là thông thường, đây cũng là Kỷ Ninh đến nơi đây nguyên nhân. Quả thật không có vạn lôi thần tinh. Kỷ Ninh trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, bất quá cuối cùng đã tới nơi này, cửu giác điện xà còn nhiều mà, mới có thể đụng phải một cái A. 3. Một cái đuôi rắn khổng lồ đảo qua Kỷ Ninh cũng đụng chạm tới Kỷ Ninh thể nội điện xà noãn thần văn. Đi theo điều này cực lớn cửu giác điện xà hoàn toàn bị hấp dẫn. Linh tính của nó, khiến cho nó vèo trực tiếp chui vào Kỷ Ninh thể nội. Khổng lồ cửu giác điện xà lại hoàn toàn chui vào bình thường nhân tộc cao Kỷ Ninh thần thể ở bên trong, chui vào cái kia điện xà noãn thần văn bên trong. Cái kia một thần văn, liền dường như nhà của nó. Kỷ Ninh tâm lực dò xét xuống có thể phát hiện điều này cửu giác điện xà đang thoải mái dễ chịu chiếm giữ thành từng vòng, lâm vào trong lúc ngủ say. thật không biết sáng chế cái này pháp môn đại năng giả, như thế nào sáng chế điện xà noãn thần văn đấy, để cửu giác điện xà thật sự dường như bình thường con rắn nhỏ tại trứng xà trong giống nhau, nhu thuận như vậy. Kỷ Ninh vui sướng trong lòng, mục đích đạt đến, hắn rốt cuộc bắt được rồi một cái cửu giác điện xà, có thể Kỷ Ninh rõ ràng, hiển nhiên cửu giác điện xà là chịu điện xà noãn hấp dẫn ngủ say ở trong đó. Chính mình căn bản không có cách nào khác khống chế nó. Muốn khống chế, còn phải tiến hành phục tùng cải biến, để cửu giác điện xà phát sinh biến hóa về chất. Như vậy mới có thể thực sự trở thành một loại độn thuật. Đi! Kỷ Ninh bắt đầu chậm rãi bay ra ngoài. Trọn vẹn hao phí 3 tháng, mới từ lôi điện hải dương chỗ sâu nhất bay ra biên giới đi tới hư không thuyền bên trên. Thủy phủ bên trong. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi ở trong đại điện trước người để đó trọn vẹn 7 bình màu đen cái chai, dựa theo cửu giác điện xà độn thuật pháp môn ghi lại, phục tùng một cái cửu giác điện xà cần trọn vẹn 6 bình, có thể Kỷ Ninh lo lắng trên đường không đủ, hay vẫn là nhiều thả một lọ. Thật sự là đau lòng. Có thể môn thần thông này, mặc dù là tam giới cao cấp nhất tồn tại đều mơ tưởng lấy được. 6 bình hỗn độn linh dịch đổi cách này một môn thần thông, giá trị. Kỷ Ninh nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo ghi lại pháp môn bắt đầu tiến hành phục tùng. Xôn xao. Từng giọt một hỗn độn linh dịch bay ra, mỗi một giọt hỗn độn linh dịch đều có được phi phàm lực lượng, chúc từng giọt một chui vào Kỷ Ninh thần thể, tại Kỷ Ninh dẫn đạo xuống trực tiếp bay về phía thể nội cái kia điện xà noãn thần văn chính giữa, đồng thời hỗn độn linh dịch càng là trực tiếp nhỏ vào rồi cửu giác điện xà chính giữa, đương lúc linh dịch vừa vào thể, cửu giác điện xà càng là cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đồng thời một đạo màu vàng thần văn hiện ra, đúng là Kỷ Ninh ngưng kết mà thành, cái này màu vàng thần văn trực tiếp khắc ở cửu giác điện xà trên thân thể. Từng miếng màu vàng thần văn hiện ra, không ngừng khắc ở cửu giác điện xà trên thân thể. Đồng thời từng giọt một hỗn độn linh dịch tiếp tục tiến vào cửu giác điện xà thể nội. Đúng là bởi vì có hỗn độn linh dịch, cửu giác điện xà mới có thể cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mới không có phản kháng. Nếu không lời mà nói, cửu giác điện xà đã sớm tỉnh lại bay ra điện xà noãn chuồn mất, khi đó Kỷ Ninh cũng chỉ có thể trợn tròn mắt. Thời gian trôi qua, hỗn độn linh dịch không ngừng tiêu hao, cửu giác điện xà thừa nhận màu vàng thần văn cũng càng ngày càng nhiều, nó cũng dần dần phát sinh cải biến, cùng Kỷ Ninh cũng càng thêm thân cận, thậm chí Kỷ Ninh linh hồn đều mơ hồ cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Liền dường như cảm ứng được chính mình linh thú sống nhau. Bất quá loại cảm ứng này còn rất yếu ớt. Một lọ bình hỗn độn linh dịch tại tiêu hao. Cửu giác điện xà trở nên nguyên lai càng ngày càng ôn hòa, vốn là ẩn chứa lực công kích bắt đầu biến mất. Hô! Kỷ Ninh mở mắt ra, lộ ra dáng tươi cười. Hắn cảm giác được thể nội điện xà noãn trong chiếm giữ cái kia một cái cửu giác điện xà con rắn nhỏ cùng mình linh hồn liên hệ, chẳng qua là này con rắn nhỏ linh tính quá thấp, chẳng qua là mơ hồ biết rõ Kỷ Ninh đối với nó là trọng yếu nhất. Quả thật dùng xong rồi 6 bình hỗn độn linh dịch. Kỷ Ninh nhìn xuống thứ 6 bình còn sót lại thiểu thiểu một tia. Lôi điện chi hải bên ngoài trong hư không Kỷ Ninh đang đứng, tâm ý khẽ động, lập tức một cái hắc sắc điện xà bao quanh Kỷ Ninh thân hình, càng là dùng con rắn kia đầu đụng chạm lấy Kỷ Ninh mặt, rất là thân mật. Đi! Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Xoát! Một đạo hắc sắc điện quang lóe lên, Kỷ Ninh liền đã đến chỗ xa xa. Lại là một đạo hắc sắc điện quang lập lòe, Kỷ Ninh lại đã trở về. Có này thần thông. Kỷ Ninh trong mắt có khát vọng, sư tỷ, ta nhất định khiến vô gian môn thả ngươi trở về. Lúc trước cảm thấy muốn giết vô gian môn cúi đầu hy vọng rất xa vời, hắn chẳng qua là đang liều, vì sư tỷ đang liều mà thôi. Mà giờ khắc này Kỷ Ninh chân chính có rồi lực lượng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 609 rung động. Cưới hư không thuyền tại hỗn độn trong xuyên thẳng qua tiến lên, rất nhanh liền đã tới cái kia cất giấu thế giới lao ngục tấm bia đá hàn băng ngôi sao. Vèo. Chỉ thấy một đạo hắc sắc điện xà bỗng nhiên xuất hiện, bọc lại hư không thuyền, nhanh chóng xuyên thẳng qua đếm rõ số lượng trăm vạn dặm đi tới một chỗ hoang mạc bên trên bình nguyên. Cái này bên trên bình nguyên cũng là mênh mông bát ngát hàn băng. Kỷ Ninh thu hư không thuyền đáp xuống rồi cái này bên trên bình nguyên, cười nhìn dưới mặt đất xuất hiện đi. Bành bành bành. Ba đạo lưu quang từ hàn băng ở chỗ sâu trong thoát ra, bay đến Kỷ Ninh trước người, đúng là ba thanh thần kiếm. Chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, ngươi muốn mang bọn ta đi ra ngoài chiến đấu sao? Chỉ thấy ba khẩu thần kiếm bên trên xuất hiện ba gã áo đen hài đồng, thoạt nhìn liền 4-5 tuổi lớn nhỏ, mỗi cái lớn lên đáng yêu tuấn tú. Khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho người ta kìm lòng không được đều muốn nắn bóp. Có thể ăn mặc áo đen bọn hắn khí tức lạnh lẽo, đương nhiên. Nói chuyện lại hưng phấn hoạt bát vô cùng. Kỷ Ninh cười cười. Ba khẩu thần kiếm này đúng là Bắc Minh kiếm. Bắc Minh kiếm một mực là bị Kỷ Ninh đặt ở thế giới trong lao ngục đấy. Ở đằng kia thế giới trong lao ngục không ít hỗn độn dị tộc chết ở Kỷ Ninh chi thủ. Thậm chí còn có thực lực so sánh tam giới trong đạo tổ mạnh nhất chân tiên đã chết. Sinh ra hung lệ chi khí thế nhưng là rất nhiều. Bằng vào tội nghiệt thần binh pháp môn. Hôm nay cái này ba khẩu Bắc Minh kiếm đều đột phá thuần dương giới hạn, đạt đến tiên thiên linh bảo cấp độ. Thuần dương cực phẩm pháp bảo, một khi thành tiên thiên đều là trực tiếp trở thành tiên thiên thượng phẩm linh bảo đấy. Ba khẩu Bắc Minh kiếm đúng là tiên thiên thượng phẩm linh bảo. Bất quá Kỷ Ninh cảm giác chúng rời tiên thiên chí bảo cũng nhanh, dù sao thế giới trong lao ngục nàng kia chân tiên đã chết. Sinh ra hung lệ chi khí là phi thường kinh người. Lần này bởi vì muốn đi đối phó vô gian môn, trên tay mình cũng không có lợi hại thần kiếm, cho nên mới chuyên môn phái ra một cái hóa thân đem ba khẩu Bắc Minh kiếm đưa đi ra. Hảo kiếp trong lúc Kỷ Ninh cũng là chú ý cẩn thận. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản lại đi tấm bia đá chỗ, nói không chừng ngày nào đó. Vị nào đại năng giả âm thầm theo dõi chính mình nếu như muốn lấy tấm bia đá trong bảo vật, bị đối phương phát hiện tấm bia đá tồn tại cái kia chính mình liền thật sự bị tận diệt rồi mà chính mình sớm đem trong tấm bia đá bảo vật tống xuất như vậy mặc dù có ai theo dõi chính mình cũng không biết tấm bia đá tồn tại. Đương nhiên, dùng Kỷ Ninh tầng thứ tư tâm lực, muốn vô thanh vô tức theo dõi Kỷ Ninh quá khó khăn. Vô gian môn trong có tồn tại như vậy, nhưng bây giờ Kỷ Ninh còn chưa có tư cách để như vậy tồn tại hạ thấp thân phận theo dõi hắn. Đương nhiên là chiến đấu, A Đại, A Nhị, Tiểu Tam lần này cần phải lại để cho cái kia vô gian môn hảo hảo nếm thoáng một phát sự lợi hại của các ngươi. Kỷ Ninh cười nói, vô gian môn những cái kia ngu ngốc chết chắc rồi. Chúng ta phải đại lộ thần uy rồi. Ân. Ba cái tiểu gia hỏa đều chờ mong vô cùng, xuyên thấu qua tội nghiệt thai nghén thần binh linh tính sinh ra chậm chạp, tăng thêm Bắc Minh kiếm đi theo Kỷ Ninh thời gian cũng ngắn, nếu như cho Bắc Minh kiếm đầy đủ thời gian tại thuần dương pháp bảo giai đoạn cũng là có thể sinh ra linh trí đấy, hiện tại đột phá đến tiên thiên về sau, nhưng là trực tiếp thai nghén ra tiên thiên pháp bảo chi linh rồi. Tiên thiên pháp bảo chi linh kỳ thật có thể xem như sinh mệnh rồi, hoàn toàn có thể độc lập tồn tại, thậm chí một mình tu luyện. Như Trích Tinh Phủ Đại Hùng Kỷ Ninh từng xem qua nó rơi lệ, thậm chí cảm giác hắn tựa như chính thức sinh mệnh kỳ thật đều là thật sự. Hoàng Mao Đại Hùng tại dài dòng buồn chán trong năm tháng đã sớm đang tu luyện rồi, về sau Kỷ Ninh xông vào Thủy Phủ, đã thành Tam Thọ Đạo Nhân truyền nhân. Hoàng Mao Đại Hùng tự nhiên một lòng chiếu cố hắn, Kỷ Ninh không thành thiên thần, thậm chí Hoàng Mao Đại Hùng đều không cho Kỷ Ninh hoàn toàn luyện hóa Thủy Phủ. Cho nên lúc ban đầu Kỷ Ninh bái Bồ Đề vi sư, Bồ Đề đã từng nói Hoàng Mao Đại Hùng bây giờ còn không thể thoát ly Trích Tinh Phủ, bởi vì nó thoát ly Kỷ Ninh sẽ không pháp khống chế Trích Tinh Phủ rồi. Hiện tại Kỷ Ninh tuyệt đối nắm trong tay. Nhưng bây giờ là hảo kiếp thời kỳ, Hoàng Mao Đại Hùng cũng cam tâm tiếp tục làm pháp bảo chi linh, nhận Kỷ Ninh làm chủ. Dù sao nếu như một mình bên ngoài sông, hảo kiếp trong cái chết khả năng quá lớn. Đi. Mang theo ba khẩu Bắc Minh kiếm, Kỷ Ninh tiếp tục xuất phát. Vừa trở lại tam giới, Kỷ Ninh mà bắt đầu xuyên thấu qua lệnh bài liên hệ sư phó, về sau về tới Tà Nguyệt đại thế giới. Phương Thốn Sơn bên trên. Trong đạo quan. Sư phó. Kỷ Ninh cung kính nói. Bồ Đề thì lại nhìn xem Kỷ Ninh. Sư phó mời xem. Kỷ Ninh đem một cuốn thẻ tre đưa cho sư phó. Chẳng lẽ lại có cái gì pháp môn? Bồ Đề lão tổ thấy thế nở nụ cười, bất quá vẫn là cười tiếp nhận, đồng thời tâm thức thẩm thấu bắt đầu dò xét, cái này tìm tòi ra liền đắm chìm rồi đi vào. Kỷ Ninh yên lặng ở một bên chờ đợi. Bồ Đề lão tổ cầm lấy thẻ tre, nhìn không được sợ hãi thán phục, tốt thần thông a. Nhìn ta thậm chí nghĩ tu luyện, đáng tiếc cái này một môn thần thông tu luyện quá mức hà khắc, bất kể là cải tạo thần thể, hay vẫn là thuần phục cửu giác điện xà, đều quá khó khăn. Đúng rồi, Đỗ Nhi, ta nghe nói trước ngươi đi tìm Lôi Thần Thiên Tôn, ta còn suy nghĩ, ngươi đi tìm Lôi Thần Thiên Tôn có thể vì rồi chuyện gì, bây giờ nhìn đến cái này một môn thần thông, ngươi đi tìm hắn, chỉ sợ là vì cửu giác điện xà a. Vâng. Kỷ Ninh gật đầu. Ai, đối với cái kia Lôi Thần Thiên Tôn mà nói, cửu giác điện xà là điểm chí mạng. Bồ Đề lão tổ lắc đầu nói, Lôi Thần vốn là nóng nảy thô bạo, tại thời kỳ thượng cổ, khắp nơi tranh bá thiên hạ. Cái kia Lôi Thần Thiên Tôn chính là dùng thô bạo quái gở nổi danh, thế nhưng là đắc tội nhiều đại năng giả, bất quá hắn thực lực lợi hại, tăng thêm lại không tranh bá thiên hạ. Mới có thể sống cho tới bây giờ. Tính tình của hắn chính là nhân hoàng, Như Lai, Tam Thanh đạo nhân bọn hắn qua nói cũng không có dùng. Kỷ Ninh cười cười. Mình đã kiến thức qua Lôi Thần Thiên Tôn nóng này, kỳ thật nóng này tốt lời mà nói, Lôi Thần Thiên Tôn lúc ấy hoàn toàn có thể cùng chính mình giải thích hai câu, mình cũng sẽ không càn quấy. Có thể Lôi Thần Thiên Tôn lúc ấy liền trở mặt trực tiếp đem Kỷ Ninh quát tháo rời đi. Hiển nhiên Lôi Thần Thiên Tôn như vậy cao ngạo thô bạo tính tình, khinh thường nhiều lời. Cái này một môn thần thông thật sự là tốt thần thông a. Bồ Đề nhìn không được tán dương, hiện nay tam giới chính giữa, luận tốc độ cái kia Vô Gian Môn Trần Doanh Vạn Ma Chi Chủ sắp xếp thứ nhất, bên ta Kim Ô Đạo Tổ sắp xếp thứ hai. Kỷ Ninh rất rõ ràng. Kim Ô Đạo Tổ là năm đó Hậu Nghệ đánh chết 9 đầu Kim Ô về sau, may mắn còn sống sót cái kia một đầu Kim Ô. Đầu kia Kim Ô là bị nữ hoa nương nương ra mặt cứu, năm đó vẻn vẹn chẳng qua là thiên thần cấp độ, hiện nay cũng thành rồi Đạo Tổ. Bằng vào Thái Dương Kim Diễm Thần Thông. Tưởng thật e rằng so với bất quá Vạn Ma Chi Chủ lợi hại hơn. Lúc trước thượng cổ tan vỡ cuộc chiến, nữ hoa nương nương đột phá đạt tới bàn cổ thần cảnh giới, chém giết vạn vật chi chủ, để Vô Gian Môn Vương dung nhập thiên đạo đến sống tạm. Mà Vạn Ma chi chủ tức thì đem Vô Gian Môn vô cùng nhiều cường giả toàn bộ mang đi, bỏ trốn mất dạng, có thể từ bàn cổ thần thủ trong đào thoát, có thể thấy được Vạn Ma chi chủ thủ đoạn chi lợi hại được. Bực này thần thông tam giới trong sớm có đại năng giả nếm thử chế qua, cũng không ai có thể sáng tạo ra đến. Cũng liền Kim Ô trời sinh có thể khống chế. Hỗn độn dị tộc ở bên trong, vẫn có bất phàm thế hệ a. Môn thần thông này cải tạo thần thể tuy rằng khó có thể tam giới trong đại năng giả chính giữa, nên có chút có thể cải tạo thành công, chẳng qua là cái này thuần phục cửu giác điện xà. Thiên Lạn Thần Quả, Vạn Lôi Thần Tinh, Hỗn Độn Linh Dịch ta đều nghe nói qua, thế nhưng là tam giới chính giữa nhưng là giống nhau đều không có. Chuyện được copy tại t Sơn U I E Nơ U Lơ Lơ. Việt Nam. Nếu là ta lúc nãy đại năng giả cao cấp nhất mấy vị tồn tại, ai đã luyện thành có lẽ luận tốc độ không thua gì cái kia vạn ma chi chủ. Bồ đề cảm khái muôn phần. Kim ô đạo tổ mặc dù có thái dương kim diễm thần thông có thể tại cách khác thiên đạo bao gồm nhiều phương diện cùng vạn ma chi chủ kém quá xa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bồ đề lắc đầu thở dài. Kỷ Ninh nhưng là trực tiếp đưa cho bồ đề 6 cái màu đen cái chai. Hạ bồ đề xứng sờ. Kỷ Ninh chẳng qua là nhìn xem sư phó không có nhiều lời. Bồ đề bỗng nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt có rung động chi sắc, liên tiếp qua cái này 6 cái màu đen cái chai, đồng thời lòng hắn nhận thức tìm tòi ra, màu đen trong bình đúng là cái kia từng giọt một dường như ẩn chứa vô tận thế giới hỗn độn linh dịch, tuy rằng chưa bao giờ thấy tận mắt qua thế nhưng là tam giới đã sớm từng đánh chết rất nhiều hỗn độn dị tộc. Cũng nhận được qua một ít hỗn độn dị tộc sách vở, cũng sưu hồn dò xét qua, cũng biết hỗn độn linh dịch đặc thù. Hơn nữa tâm thức tìm tòi ra, linh dịch này chi huyền diệu, như vậy không thể tưởng tượng nổi, mà lại ẩn chứa hỗn độn khí tức, bồ đề lập tức liền nghĩ đến hỗn độn linh dịch. Ngươi! Bồ đề nhìn xem Kỷ Ninh, lại khiếp sợ lại trong nội tâm phức tạp. Như thế chí bảo. Tam giới đại năng giả đám khao khát đều được không đến a, bởi vì không có cái kia các loại thủ đoạn, muốn trích hỗn độn linh dịch cần bố trí cực lớn trận pháp. Lúc trước cửu phương quốc chủ cũng là trải qua gian khổ mới đạt được bực này trận pháp đấy. Đi theo chính là cần dài dằng dặc thời gian. Tam giới chính giữa, một không có trận pháp, hai không có thể bày trận chi nhân, ba không có thời gian. Hơn nữa hỗn độn linh dịch có thể diễn biến vạn vật, như đào ngô thập bát thần ma liền có thể mượn nhờ hỗn độn linh dịch luyện thành tầng thứ hai, thuần phục cửu giác điện xà cũng có thể dùng nó, tại cách khác một ít phương diện cũng sẽ dùng đến. Loại bảo vật này, Kỷ Ninh vậy mà trực tiếp dâng ra. Nếu như hắn không dâng ra, là không có ai biết đấy. Cần biết tu tiên giả, tu tiên giả. Vốn là nghịch thiên mà đi cần đoạt thiên địa vạn vật chi tinh hoa mới có thể đi xa hơn. Bồ đề mặc dù xem trọng Kỷ Ninh thế nhưng chẳng qua là đối xử như nhau, hắn đối đãi các đệ tử đều là như thế, có thể hắn không nghĩ tới Kỷ Ninh dâng ra như thế một phần đại lễ, đây là đối với toàn bộ nữ hoa trận doanh đều có cực lớn ảnh hưởng đại lễ. Ví dụ như tam giới cao cấp nhất tồn tại. Như toại nhân thì luyện thành cách này một môn thần thông, như vậy tại cuối cùng quyết chiến thời điểm toại nhân thì có thể muốn cùng ai đánh cùng với ai đánh, muốn đi thì đi. Đối với toàn bộ chiến cuộc lực ảnh hưởng sẽ sâu sắc tăng lên. Vẹn vẹn môn thần thông này. So với nữ hoa trận doanh nhiều ra một hai cái chân thần đạo tổ còn muốn có ít. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là toại nhân thì. Tam thanh đạo nhân bực này tồn tại tu luyện, nếu để cho thực lực người nhỏ yếu tu luyện, giá trị liền thấp nhiều hơn. Từ hôm nay trở đi, bồ đề nhìn xem Kỷ Ninh trực tiếp truyền âm nói, ngươi bảo vật coi như là vi sư phát hiện đấy, ngươi có thể minh bạch. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Ngu xuẩn mà bồ đề nhìn xem Kỷ Ninh, bảo bối này nếu như nói là ngươi phát hiện đấy, một khi truyền đi. Mặc dù là ta nữ hoa trận doanh trong một ít đại năng giả, nói không chừng đều sinh ra một ít tà ác ý niệm trong đầu. Thậm chí trực tiếp đều muốn từ ngươi cái này lại lấy tới bảo bối này. Mặc dù là đồng nhất trận doanh có thể tại thượng cổ lúc, giống nhau chém giết lẫn nhau. Như lôi thần thiên tôn nóng nảy thô bạo, cái này coi như tốt. Tại chúng ta cái này trận doanh ở bên trong. Giống nhau có ma đầu, có điên cuồng tà ác thế hệ, chỉ là bởi vì trận doanh cuộc chiến, chúng ta mới tụ họp cùng một chỗ. Bồ đề nhìn xem Kỷ Ninh, ngươi có bảo bối này sự tình, nhất thiết không thể nói ra. Đương nhiên vi sư cũng chỉ là để ngừa vạn nhất, dù sao bảo bối này. Ta cũng chỉ nói cho tam đại nhân hoàng,

Ma thần Kỷ Ninh sáu đầu cánh tay tất cả cầm lấy một thần kiếm, theo thứ tự là ba thanh Bắc Minh kiếm cùng với ba thanh A Nan Phổ Thế kiếm. Vô Gian Môn. Ma thần Kỷ Ninh trầm thấp tự nói, trong thanh âm tràn đầy sát khí, về sau cầm trong tay sáu chuôi thần kiếm liền trực tiếp dịch chuyển ra Trích Tinh đại thế giới.